Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1441. Gia Cát Hàng Tinh đôi mắt tràn ngập ngập trời oán hận. Đều do La Phong. Giờ khắc này, Gia Cát Hàng Tinh hận không thể đem La Phong thi thể tìm ra lấy roi đánh thi thể. Phụ thân. Gia Cát Hàng Tinh âm thanh run rẩy, đôi mắt toát ra tuyệt vọng, ta có thể hay không bởi vậy trở thành phế nhân, ta không cam tâm a. Gia Cát Hàng Tinh vô cùng rõ ràng thân thể mình tình huống, tại cái kia con đường chết, có thể nói là nhặt về một cái mạng. Gia Cát Hàng Tinh nhịn đau không được khóc lên. Tỉnh táo chút. Gia Cát Ý khuôn mặt âm trầm, trấn an Gia Cát Hàng Tinh, Tử Bảo Lâu bên trong, tất có chữa trị ngươi thương thế mà không lưu lại hậu hoạn thánh dược, chúng ta lập tức chạy về, thời gian, trì hoãn khó lường. Gia Cát Ý đôi mắt cũng là có chút không cam lòng chầm chầm liếc một chút Bạch Liên Hồ. Rõ ràng trông thấy đối diện có kim sắc liên tử, như có, hoàn toàn có thể để Gia Cát Hàng Tinh khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng là, lại khó có thể vượt qua hồ nước. Gia Cát Ý cũng là không thể làm gì. Tìm kiếm thần sơn chi tâm kế hoạch, chỉ có thể mắc cạn. Có cái này Bạch Liên Hồ tồn tại, chỉ sợ, ngọn thần sơn này, phải có một đoạn thời gian, ở vào trạng thái vô chủ. Gia Cát Ý trầm giọng tự nói, ngay sau đó đem Gia Cát Hàng Tinh vác lên. Về thành trước chủ phủ nghỉ ngơi một ngày, sau đó lập tức xuất phát, trở về Tử Thần Cung. Tướng phía dưới, Gia Cát Ý càng thêm quan tâm đứa con trai này. Gia Cát Hàng Tinh thiên phú nắm khác, tuổi còn trẻ, đã là Tử Thần Cung thiên kiêu bản thứ 31, dạng này thiên kiêu, ngày khác tất thành tuyệt thế cường giả, Gia Cát Ý không biết trơ mắt nhìn hắn trở thành phế nhân. Đi! Bóng người nhanh chóng xa lướt lui về. Bạch Liên Hồ, cái kia hơn 10 đạo từ mạch thư đình mở ra đến tử lộ, cũng tại theo gió chập chờn phía dưới, chậm rãi biến mất. Toàn bộ Bạch Liên Hồ khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là, Gia Cát Ý cha con không nhìn thấy một màn, tại Bạch Liên Hồ dưới đấy, có một người, tại ngồi xếp bằng. Áo trắng nhuốm máu, chợt nhìn như cùng một cái huyết nhân. May mắn có sư phụ đưa nội giáp, nếu không, thụ thương đem càng nặng. La Phong đã ăn vào linh đan, vận khí liệu thương. Hắn bây giờ vị trí là Bạch Liên Hồ lĩnh vực trận pháp một cái góc chết, tạm thời không có gặp nguy hiểm. Rất lâu sau đó, La Phong chậm rãi mở to mắt, tuy nhiên ở vào Bạch Liên Hồ đáy hồ, có thể La Phong căn bản mảy may cảm giác không thấy có sóng nước dấu vết, toàn bộ Bạch Liên Hồ đều bị lĩnh vực trận pháp bao phủ. Hưu! La Phong mở ra hỏa nhãn kim tinh, hai bó kim quang bắn ra, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở lĩnh vực trận pháp bên trong. Tính nhẩm thôi diễn. La Phong não tử đang nhanh chóng chuyển động, lông mi thỉnh thoảng vặn lên, thỉnh thoảng giãn ra. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Không biết qua bao lâu, La Phong chậm rãi đứng lên, trói tay ra một cái phá trận thủ ấn, hướng về một chỗ đánh tới, đồng thời, La Phong phóng ra cước bộ, đi qua mấy bước. Tạm thời không có tao ngộ công kích. La Phong không có chút nào phớt lờ, Bạch Liên Hồ, có 9 tòa sát trận chồng lên, phức tạp tới cực điểm. Có thể nói là cửu tử nhất sinh đại trận. Hưu hưu hưu. Làm La Phong đi ra mười mấy mét thời điểm, một bước thực sự sai, đột nhiên ở giữa, cái kia từng đạo bạch quan trường mâu đột nhiên xuất hiện, kẹp sắc bén im ắng thế, hủy diệt khí tức, bắn về phía La Phong. La Phong khuôn mặt khẽ biến, nhanh chóng lui lại. Phốc. Cuối cùng lui về khu vực an toàn thời điểm, vẫn là bị thương, nôn một ngụm máu tươi. Muốn xông qua Bạch Liên Hồ, xác thực khó khăn. Nhưng mà, giờ khắc này, La Phong đôi mắt ngược lại là kích thích một cổ đấu chí, ánh mắt toát ra cưỡng ý, nhìn chầm chầm phía trước, đôi mắt lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt. Nhìn lại đi mười mấy mét, bị đẩy lui 3 mét. Lại hướng 20 vị trí đầu gạo, bị đẩy lui 5 mét. Dạng này, La Phong từng bước một, đem cái này, cửu tử nhất sinh, đại trận thôi diễn. Một bước cuối cùng, rộng mở trong sáng. La Phong thân thể nhuốm máu, hai tay cánh tay thậm chí đều xuất hiện mấy cái huyết động, nhìn qua trượt mục kinh tâm, làm cho người sợ hãi, cước bộ đều có chút lảo đảo, nhưng mà giờ khắc này, La Phong tâm, tràn đầy vui sướng. Thành công! Bước qua cái này một tòa cửu tử nhất sinh đại trận. La Phong trước tiên, cảm nhận được một cổ xông vào mũi hương thơm, nồng đậm không, phút chốc khiến La Phong lỗ chân lông đều thư giãn ra, nhìn không được hít sâu, đôi mắt phát sáng, La Phong ánh mắt. Nhìn chầm chầm phía trước, tuy là xuyên qua đại trận, thế nhưng là, nơi này vẫn còn Bạch Liên Hồ phạm vi, La Phong trước mặt, chính là cái kia một gốc kết xuất kim sắc liên tử liên hoa. Kim quang lập lòe, toát ra không thần thánh khí tức. Kim sắc liên tử, chung quanh là màu trắng tinh cánh hoa, không nhuốm bụi trần, xuất trần như tiên. La Phong đi qua, ánh mắt bôi qua nóng rực, kim sắc liên tử, thánh dược chữa thương. La Phong bây giờ trạng thái, vừa vặn cần. Hắn xông qua bạch liên hồ lĩnh vực đại trận, thật chính hầu như chi là cửu tử nhất sinh. Không do dự, La Phong cất bước đi, lấy xuống một khỏa kim sắc liên tử, ngón cái kích cỡ tương đương, La Phong trực tiếp nuốt vào, ngay sau đó tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Thật là thơm giòn a. Cái này là La Phong ý niệm đầu tiên, ngay sau đó, một cổ dồi dào năng lượng giống như suối nước rót tuôn, phun ra, trong khoảnh khắc lan tràn La Phong toàn thân các nơi mạch lạc, một sát na này, La Phong mỗi một cái lỗ chân lông dường như đều thư giãn lên, thoải mái dễ chịu tới cực điểm. Cánh tay huyết động, vậy mà cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khép lại. Không thẹn, thánh dược, hai chữ. Coi là thật có diệu thủ hồi xuân thần công hiệu. Không đủ một lát, La Phong toàn thân tản mát ra một cổ dị thường hương thơm, dường như thân thể đều phát sinh một loại nào đó thuế biến. Thân thể nguyên bản vết thương trực tiếp vẫy, sau đó rụng xuống, thình lình không có để lại nửa điểm vết sẹo. La Phong theo giới tử không gian tấm thẻ bên trong lấy ra một bộ quần áo mới đổi, cảm giác sảng khoái tinh thần, lực lượng hơn người, khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, thậm chí, lực lượng còn ẩn ẩn có chút tăng lên. Thánh dược cấp bậc dược tài, kim sắc liên tử, chỉ sợ cũng là thuộc về phẩm đi. La Phong cảm thán, ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia một cây sen hoa, La Phong đi qua đếm kỹ, còn có 33 khỏa liên tử. Mỗi một khỏa, đều là giá trị liên thành thánh dược, có thể xưng khởi tử hồi sinh. La Phong cẩn thận từng ly từng tí, đem cái này 33 khỏa liên tử toàn bộ ngắt lấy, để vào giới tử không gian bên trong, toàn bộ quá trình, tận lực không có phá hư cái này một gốc thần thánh liên hoa, La Phong thế nhưng là ông lấy chờ mong, nói không chừng, lại không lâu nữa, cái này gốc thần thánh liên hoa, lại kết xuất một nhóm kim sắc liên tử. Nhưng mà, sự thật chứng minh, La Phong đồng học đúng là suy nghĩ nhiều. Làm cái này 33 khỏa liên tử bị hái xuống không đến một phút đồng hồ, cái này một gốc tản ra thần thánh khí tức liên hoa, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Nó toàn bộ tinh hoa, đều tại cái này kim sắc liên tử mặt. Đáng tiếc. La Phong lắc đầu cảm thán. Muốn là ngoại giới người nghe thấy La Phong lời này, sợ rằng sẽ nhìn không được hợp nhau tấn công. Kim sắc liên tử, phẩm thánh dược. Đặt ngoại giới, một khỏa khó cầu, giá trị liên thành. Hắn thoáng cái đạt được 33 khỏa, lại còn không vừa lòng. Gia hỏa này làm sao không gặp sét đánh a? La Phong không có ở này quá nhiều đợi lưu, rất nhanh, liền xuyên qua bạch liên hồ. Phía trước lại xuất hiện thềm đá, La Phong thuận thế vút qua mà. Một chỗ chỗ rẽ, La Phong dậm chân đi đến, đột nhiên ngừng bước, nhìn qua phía trước. La Phong sắc mặt có chút quái dị. Thật là có. Một gốc cái cổ siêu vẹo thụ. La Phong không khỏi thốt ra, từng có lúc, hắn thường xuyên đem cái cổ siêu vẹo thụ truyền thuyết treo ở miệng, nghĩ không ra vậy mà tại nơi này thật nhìn đến. La Phong chỉ là nhìn ra xa. Nơi xa một cái cây, cành lá ung tùm, hình dáng khác, cây cối phạm vi bên trong, không nhuốm bụi trần, sạch sẽ khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Liền lá rụng, cũng không có một mảnh, mặt đất sạch sẽ như gương sáng. Đại thụ phạm vi, dường như tự thành một phiến thế giới. La Phong đến gần, đôi mắt càng thêm toát ra rung động, hắn trông thấy, mỗi một chiếc lá, lại có như ẩn như hiện hình ảnh, đủ loại, phản phất là tại chiếu rọi lấy một phương thế giới. Nhất diệp, đại biểu một thế giới. La Phong rung động, não hải, không khỏi hiện ra một cái tên, Bồ Đề Thánh Thụ. Đan điển, ghi chép, thế gian vạn vật, thiên tài địa bảo, một khi nhập thánh, thánh cấp dược tài, đều là giá trị liên thành, thánh dược chi, có phẩm giai phân chia. Thí dụ như La Phong vừa vặn đạt được 33 khỏa kim sắc liên tử, chính là phẩm thánh dược. La Phong không nghĩ tới, mới đi không bao lâu, vậy mà nhìn thấy, đan điển dược tại phần liệt kê ra đến siêu việt phẩm thánh dược tồn tại. Siêu thánh cấp bậc. La Phong đôi mắt bôi qua nóng rực, dù là đan điển, cũng vẹn vẹn liệt kê ra nhiều loại, vạn thiên vị diện, cũng sẽ không sinh ra một khỏa tồn tại. La Phong vòng quanh cái này khỏa Bồ Đề Thánh Thụ chạy một vòng, lại chạy một vòng. Tâm tình kích động, dường như bị nước lạnh tưới nước, thoáng cái tỉnh táo lại. Xem ra, siêu thánh cấp bậc, không dễ dàng như vậy sinh ra. La Phong cười khổ lắc đầu, hắn muốn tìm, là Bồ Đề Thánh Thụ quả thực, đó mới là siêu thánh cấp bậc tồn tại. Bồ Đề Thánh Thụ kết ra quả thực, tại Đan Điển, tên là Thế Giới Quả. Mặt ghi chép, Thế Giới Quả công hiệu, thần vô thớt, có thể xưng nghịch thiên. Ăn vào một quả Thế Giới Quả, có thể to lớn lấy một phương thế giới năng lượng, lực lượng kéo lên, đạt tới một phương thế giới này đỉnh phong. La Phong thở dài, đáng tiếc, cái này quả Bồ Đề Thánh Thụ, cũng không có kết xuất Thế Giới Quả. Bồ Đề Thánh Thụ, vốn là hiếm thấy hiếm có bảo vật, Thế Giới Quả, càng thêm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu có Thế Giới Quả, có lẽ, ta có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới, trực tiếp kéo đức chính đạo gông xiềng, đến lúc đó, chỉ là gia các ý, lại tính được cái gì? La Phong đôi mắt lóe qua một đạo lửa giận. Hắn vốn muốn thăm dò thần sơn, thế nhưng là, chính mình tự nguyện tiến vào, cùng bị gia các ý cha con đe dọa tiến vào, đó là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Ta thề, sau khi đi ra ngoài, nhất định phải lấy lại công đạo. La Phong đôi mắt lóe qua một đạo hung ác ánh sáng, dù là lại lấy sáng tạo một kiện văn binh vì thẻ đánh bạc, cũng muốn gia các ý cha con trả giá đắt. La Phong nhìn không được quay chung quanh Bồ Đề Thánh Thụ lại đi mấy lần, xác định cái này khỏa Bồ Đề Thánh Thụ thật không có kết xuất Thế Giới Quả, chợt tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới, khoanh chân ngồi xuống. Dù là không có kết xuất Thế Giới Quả, Bồ Đề Thánh Thụ cũng là hiếm có bảo vật. Tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới tu hành, tâm cảnh hợp nhất, cơ hồ trong nháy mắt liền dung nhập một loại cực huyền diệu cảnh giới làm. Phật môn có truyền thuyết, ngày xưa Phật giáo đại năng, chính là tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới, ngộ ra Phật Pháp tuyệt học, khai sáng một cái trường phái, lưu lại bất hủ truyền thuyết. Bây giờ, La Phong khoanh chân ngồi tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới, dường như cũng có không hiểu quang huy đem hắn bao phủ. Có tòa núi, khói mù lượn lờ, thần bí khó lường. Chân núi lôi vực, yên nguyên còn có không ít võ giả thử nghiệm đặt chân, dẫn phát màu tím thiên lôi đánh. Ta làm một cái việc. Cũng có võ giả còn tại thử nghiệm cái này kinh thiên động địa khẩu lệnh. Gia Cát Ý vừa lúc cổng Gia Cát Hàng Tinh đi ra, hấp dẫn không ít đạo ánh mắt. Gia Cát Hàng Tinh nghe thấy chiếc kia hào, khuôn mặt không khỏi trầm xuống, hắn cơ hồ đã có thể khẳng định, cái này cái gọi là khẩu hiệu, nhất định là La Phong cố ý lấn lừa bọn họ. La Phong cái kia tiểu nhân hèn hạ, chết cũng xứng đáng. Gia Cát Hàng Tinh hừ lạnh. Một bên, Đường Đại Nhĩ mọi người còn không hề rời đi. Gia Cát Ý sau khi tiến vào, bọn họ một mực rất lo lắng, nếu không phải lại xuất phát trước, La Phong liên tục dặn dò qua, không để bọn hắn đặt chân thần sơn, bọn họ chỉ sợ sớm nhìn không được muốn đi vào. Gia Cát trưởng lão, đi ra. Mã Phó cũng ở chỗ này, không khỏi kinh hô lên, có chút không dám tin tưởng. Cái này là cái thứ nhất xông qua lôi vực về sau, vòng trở lại người. Hấp dẫn không ít ánh mắt. Cứ việc không người nào biết, đây là Tử Thần Cung Vạn Hóa Phong trưởng lão, thế nhưng là, Gia Cát Ý thân thể tràn ngập ra khí tức, làm cho người cảm giác được run sợ. Như vậy siêu cấp cường giả, vậy mà đều vòng trở lại, như vậy, còn lại võ giả. Một sát na này ở giữa, không ít còn tại nóng lòng muốn thử đám võ giả, thoáng cái kinh hãi ra mồ hôi lạnh, không còn dám phóng ra nửa bước. Bảo vật tuy tốt, có thể sinh mệnh càng vô giá. Hắn sau lưng là Gia Cát Hàng Tinh. Đường Đại Nhĩ sắc mặt cũng thay đổi, tâm có điểm xấu dự cảm, Gia Cát Hàng Tinh tự như là thụ thương. Cái kia, lão đại đâu? Phán quan thân thể run lên. Một hàng mọi người cấp tốc hướng về Gia Cát Ý bên kia đi qua. Gia Cát trưởng lão. Mã Phó không kịp chờ đợi, thần sắc lo lắng không, nhanh chóng mở miệng, ta sư đệ, La Phong đâu? Gia Cát Ý đôi mắt lạnh lùng đảo qua liếc một chút mọi người, một lát, nhẹ hừ một tiếng, ngữ khí lạnh lùng, La Phong tiểu tử, tại thần sơn bên trong, vì lợi ích một người, giết hại đồng môn, lão phu ba tên chân truyền đệ tử, hai người chết trong tay hắn, một người trọng thương. Mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng đột nhiên chìm xuống. Vậy ta Phong ca đâu? Đường Đại Nhĩ đôi mắt trợn to. Cái này còn muốn hỏi. Gia Cát Ý sau lưng, Gia Cát Hàng Tinh thanh âm lạnh lùng, mang theo oán hận, La Phong phạm phải giết hại đồng môn chi tội, tội không thể xá, đã bị xử tử. Oanh! Giống như sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người thân thể tất cả đều mãnh liệt đại rung động, từng cái tại chỗ thất hồn giống như ngốc trệ lấy bất động. Gia Cát Ý không để ý bọn họ, bay thẳng nhanh rời đi. Chỉ là mấy cái tên tiểu tử, Gia Cát Ý căn bản không để tại mắt bên trong. Mà La Phong tội danh, hắn tự nhiên một mực chắc chắn. dù sao, đã không có chứng cứ. Hắn Gia Cát Ý là đường đường tử thần cung Vạn Hóa Phong trưởng lão, hắn nói chuyện, ai không tin? Không có khả năng. Thiên Y Lam thanh âm bén nhọn, liều mạng lắc đầu, nàng và Tiêu Ngọc tay siết thật chặt, chỉ một thoáng mặt không có chút máu, bờ môi đều cắn đến đổ máu, không có khả năng, nhất định không phải như vậy, hắn không có việc gì. Ta không tin. Tiêu Ngọc đôi mắt tận lấy nước mắt, thân thể mềm mại đang run sợ lấy, thế nhưng là, Gia Cát Hàng tinh thân chịu trọng thương, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, thấy rất rõ ràng. Gia Cát Ý, vẫn là kéo đứt chính đạo gông xiềng siêu cấp cường giả. Mọi người không thể tin được, thế nhưng là, trong đáy lòng, nhưng lại không thể không tin. Không được. Ta muốn hỏi rõ ràng hắn. Tiêu Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, rung động thanh âm mở miệng, muốn đuổi theo. Tỉnh táo. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, lại là Đường Đại Nhĩ trước tiên đứng ra đem Tiêu Ngọc ngăn lại, hắn bình thường đại khái là dễ xung động nhất một người, nhưng hôm nay, Đường Đại Nhĩ rung động thanh âm hô to, mọi người tỉnh táo, đều không nên vọng động, chúng ta về thành trước chủ phủ. Đường Đại Nhĩ thật sâu hô một hơi, khoát tay sau đó mà nói rằng, về thành trước chủ phủ đi, Gia Cát Ý là thân phận gì? Hắn liền Phong Ca đều không để tại mắt bên trong, bây giờ càng là bị Phong Ca bình tĩnh kế tiếp giết hại đồng môn chi tội, chúng ta đuổi theo, hữu dụng. Gia Cát Ý căn bản sẽ không nói thêm cái gì, thậm chí, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có khả năng đối với chúng ta động thủ, ta muốn. Đường Đại Nhĩ thanh âm ẩn ẩn có chút run rẩy, Phong Ca, cũng không muốn nhìn đến, chúng ta tại chỗ mỗi người, bị thương tổn. Thiên Y Lam con ngươi giờ phút này cũng bôi qua trong suốt nước mắt, tựa hồ muốn sụp đổ. La Phong người hiền tự có thiên tướng, chúng ta không thể bởi vì Gia Cát Ý lời nói của một bên, kết luận cái này là chân tướng. Mặt Nguyên Vũ bình tĩnh mở miệng, còn nhớ rõ, ban đầu ở Long Cung bên ngoài, khắp thiên hạ đều coi là La Phong chết, nhưng cuối cùng, hắn còn không phải trở về. Mặt Nguyên Vũ một câu, để chúng người ở sâu trong nội tâm, lại cháy lên một chút hy vọng. Ta cũng không tin, tỷ phu là có đại cơ duyên người. Tiêu Quân chăm chú địa nhấp ở môi đỏ, thấp giọng mở miệng. Gia Cát Ý hội tiến vào thần sơn, điểm này, sư phụ nói qua, hắn đã cho sư đệ nhắc nhở. Mã Phó giờ phút này cũng rung động thanh âm mở miệng, sư đệ không có khả năng biết rõ Gia Cát Ý sẽ ở thầm theo đuôi tình huống dưới, còn đối Gia Cát Hàng tinh ba người hạ sát thủ, cái này, nhất định có ẩn tình khác. Cho nên ta nói, về thành trước chủ phủ. Đường Đại Nhĩ trầm giọng mở miệng. Phán quan không khỏi nhìn một chút Đường Đại Nhĩ. Hắn cảm giác Đường Đại Nhĩ có chút lạ, cái này không giống như là hắn chỗ nhận biết Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ đối La Phong huynh đệ chi tình, tất cả mọi người minh bạch, nhưng hôm nay nghe nói La Phong ra chuyện, Đường Đại Nhĩ, vậy mà tỉnh táo đến đáng sợ. Trở về tìm Đinh trưởng lão, chỉ có hắn đến hỏi, mới có thể biết được chính thức đáp án. Mọi người nhanh chóng chạy về phủ thành chủ, Mã Phó càng là trước tiên tìm tới Đinh Phó Vũ, đem tin tức cáo tri. Cái gì? Đinh Phó Vũ khuôn mặt hoảng sợ thất sắc, khó có thể tin, nội tâm không tự chủ được mãnh liệt níu chặt, đồng tử trợn to, truy vấn Mã Phó, ngươi chắc chắn chứ? Điều đó không có khả năng. Mã Phó cười khổ, sư phụ, đây là Gia Cát trưởng lão chính miệng nói, cụ thể chân tướng, còn mời sư phụ đi một chuyến, lên tiếng hỏi Gia Cát trưởng lão. Sư. Đinh Phó Vũ nhanh chóng lao ra. Lòng nóng như lửa đốt. Tại sao có thể như vậy? Đinh Phó Vũ nắm chặt quyền đầu, không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Thăm dò thần sơn, cứ việc gặp nguy hiểm, có thể chính mình đưa cho La Phong hai kiện siêu phàm văn binh, tại bước ngoặt nguy hiểm, nhất định có thể bảo trụ La Phong tánh mạng. Gia Cát Ý. Đinh Phó Vũ dậm chân đi vào viện tử, thanh âm trống to vang lên. Cửa phòng đẩy ra, Gia Cát Ý khuôn mặt âm lãnh, chậm rãi cất bước đi ra, Đinh trưởng lão, nhi tử ta trọng thương, bây giờ chính đang nghỉ ngơi, ngươi không nên ở chỗ này la to. Đồ đệ của ta đâu? Đinh Phó Vũ đôi mắt điên cuồng nhìn chằm chằm Gia Cát Ý. Bọn họ chẳng lẽ không có chuyện cáo ngươi? Gia Cát Ý thanh âm băng lãnh, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Ngươi! Phủ thành chủ đại sảnh. Mã Phó mọi người tại lo lắng chờ đợi, không bao lâu, bọn họ thậm chí nghe thấy Đinh Phó Vũ rống to cùng Gia Cát Ý tiếng cãi vã âm, tất cả mọi người trong lòng đều trầm thấp. Đại Nhĩ đâu? Đột nhiên, Mặt Nguyên Vũ mở miệng. Mọi người lúc này mới chú ý tới, Đường Đại Nhĩ, chẳng biết lúc nào, đã biến mất không còn tâm tích. Hắn đi đâu? Phán quan cũng không khỏi đến lo lắng, nghe nói La Phong ra chuyện tin tức về sau, Đường Đại Nhĩ thần sắc, một mực rất quái lạ. Phán quan, ngươi mang mấy người ra đi tìm một chút hắn đi. Thiên Y Lam Đồng dạng giải Đường Đại Nhĩ, theo Tử Kinh học khai bắt đầu, Đường Đại Nhĩ nhân sinh, bởi vì La Phong mà thuế biến, tại Đường Đại Nhĩ tâm, La Phong chính hắn còn trọng yếu hơn. Hắn vừa mới một mực nói tỉnh táo, ta cảm thấy có chút không ổn, cái kia tính tình, làm sao có thể tỉnh táo lại. Mặt Nguyên Vũ đắng chát, khuôn mặt khinh biến, không tốt. Hắn sẽ đi hay không tìm Gia Cát Ý? Các ngươi tại đây đợi tin tức, ta đi qua Gia Cát Ý bên cạnh sân bảo vệ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mặt Nguyên Vũ để lại một câu nói về sau, vội vàng rời đi. Tất cả mọi người trong lòng tất cả đều nặng nề không? Không bao lâu, Đinh Phó Vũ trở về, một mặt lửa giận, thế nhưng là, cũng là không thể làm gì, cái trán gân xanh nổi lên, nổi giận đùng đùng, Gia Cát Ý một mực chắc chắn, La Phong phạm phải giết hại đồng môn chi tội. Đinh Phó Vũ đôi mắt bôi qua một đạo hào quang màu đỏ như máu. Giờ này khắc này, Đinh Phó Vũ trong lòng, càng là trầm thống. Hắn đột nhiên rất hối hận. Vì cái gì chính mình không theo theo La Phong, cùng nhau tiến vào thần sơn? Nếu như hắn tại, nhất định sẽ không phát sinh những chuyện này. Đinh Phó Vũ hận không thể hung hăng cho mình một cái bạt tai. Thế nhưng là, hối hận, thì có ích lợi gì? Đằng thành bầu trời, tích lấy từng đoàn mây đen. Lúc xế chiều, bầu trời lại tối tăm không, mây đen tại thương khung chi biến ảo, dường như hồng hoang dã thú, thỉnh thoảng lộ ra dữ tợn răng nanh. Ao ao ao. Áp lực rất lâu sau đó, mưa lớn mưa to, nương theo lấy ầm ầm lôi điện, trút xuống thẳng xuống dưới, cọ rửa phiến thiên địa này. Đầu đường hẻm nhỏ, một tòa tửu bỏ, dựa vào cửa sổ vị trí. Tửu. Một thanh âm, đánh ở no nê, thanh âm hét lớn. Tửu bỏ chưởng quỷ ánh mắt lo âu nhìn một chút, cái này áo đen cái lỗ tai lớn người trẻ tuổi, đi vào tửu bỏ về sau, một bàn đồ ăn cũng không điểm, trực tiếp muốn rượu mạnh nhất, bây giờ đã là thứ năm vò. Võ giả tầm thường, như vậy rượu mạnh, một vò ngã xuống. Có thể cái này áo đen cái lỗ tai lớn người trẻ tuổi, xem ra, tự hồ còn không có một chút men say. Tửu bỏ chưởng quỷ khuôn mặt đắng chát, đi qua, người trẻ tuổi, tửu nhiều thương thân. Bớt nói nhảm, cho ta lại đến một vò. Đường Đại Nhĩ trống to, đồng thời xuất ra một khối phẩm tinh thạch, đặt ở mặt bàn. Tửu bỏ chưởng quỷ lắc đầu, không có nhiều lời, chỉ có cho Đường Đại Nhĩ lấy thêm một vò rượu. Đường Đại Nhĩ ba một cái, đem cái này một vò rượu mở ra. Ngửa đầu nâng ly. Một lát, một cái tay nắm lấy vò rượu, cước bộ có chút lảo đảo, đi ra tửu bỏ, một đầu chui vào màn mưa chi. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Đường Đại Nhĩ ngửa đầu nhìn qua thương khung, mặc cho hạt mưa đập tại chính mình khuôn mặt, Phong ca, nhất định không biết hy vọng chúng ta chi bất cứ người nào có việc. Nhưng là, có một số việc, nhất định muốn có người đi làm. Đường Đại Nhĩ lầm bầm mở miệng. Loảng xoảng. Vò rượu hung hăng ngã trên mặt đất, thiếu niên mặc áo đen, biến mất tại màn mưa chi. Khoảng một canh giờ, mưa to từ từ ngừng. Gia Cát Ý tiếp vào một tin tức, Âu Phổ Cát, có một phong thư tiên. Gia Cát Ý lập tức đi ra sân nhỏ, hướng về đằng thành Âu Phổ Các phương hướng đi qua. Gia Cát Ý, làm sao đột nhiên đi ra ngoài? Mặt Nguyên Vũ một mực tại cái này bên ngoài viện, thấy thế, trong lòng không khỏi một đăng, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Nhưng mà, Mặt Nguyên Vũ lại không ngờ tới, hắn vừa đi khai không lâu, một người xông vào viện. Toàn thân áo đen, đầu cột một đầu lụa trắng. Khuôn mặt lạnh nhạt vô tình, tay nắm lấy một thanh dao bầu. Bành. Đường Đại Nhĩ trực tiếp đem gian phòng đại môn đá văng. Giường, Gia Cát Hàng Tinh đột nhiên ngồi dậy, nhìn thấy Đường Đại Nhĩ, sắc mặt nhịn không được biến ảo, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không có việc gì. Đường Đại Nhĩ đi qua, ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện, một đao bổ ngươi. Gian phòng bên trong, dường như mùa đông khắc nghiệt gió lạnh thổi lướt nhẹ qua mà qua, hàn khí bức người, Gia Cát Hàng Tinh cảm giác được gió lạnh như dao cắt, khoan tim thấu xương. Không tự chủ được đánh cái run rẩy. Đến xem hắn. Thuận tiện. Một đao bổ. Muốn hay không tùy tiện như vậy a? Gia Cát Hàng Tinh sắp khóc, thân thể co quắp tại giường. Đường Đại Nhĩ thanh âm rất lãnh đạm, lại giống như ác ma, từng bước tới gần, kích thích Gia Cát Hàng Tinh thần kinh. Gia Cát Hàng Tinh lui lại đến góc tường, bối rối không, bờ môi run rẩy. Ngươi, ngươi chớ làm loạn. Làm sao lại làm loạn? Đường Đại Nhĩ thần sắc nghiêm túc, tay dao bầu không biết từ chỗ nào được đến, có chút rỉ sét, đao tuy nhiên không tốt, thế nhưng là, ta khí lực lớn rất, tuyệt đối có thể một đao trảm xuống đầu ngươi, ngươi khác quá lo lắng. Gia Cát Hàn Tinh khóc thành tiếng. Ta con mẹ nó, là lo lắng cái này. Phụ thân ta ở bên ngoài, ngươi giết ta, cũng đừng hòng sống mệnh. Gia Cát Hàn Tinh ngoài mạnh trong yếu, dùng lực hô lên tiếng, hy vọng Gia Cát Ý có thể nghe thấy. Quên nói cho ngươi, ta vừa vặn viết một phong thư gửi cho Gia Cát trưởng lão, hiện tại, Gia Cát trưởng lão hiện đang tiến về Âu Phổ Cát Đường. Đường Đại Nhĩ chạy tới bên giường, ngượng tay gỉ dao bầu chỉ Gia Cát Hàn Tinh, đột nhiên thanh âm quát chói tai, lan qua đây. Gia Cát Hàn Tinh khuôn mặt tuyệt vọng, toàn thân tại run lẩy bẩy. Ta cùng ngươi không oán không cừu. Gia Cát Hàn Tinh thanh âm run rẩy, buông tha ta có thể cam đoan, chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời, để phụ thân ta mang ngươi hồi Vạn Hóa Phong, thu ngươi làm chân truyền đệ tử. Tử thần cung Vạn Hóa Phong chân truyền đệ tử, tốt đại uy phong a. Đường Đại Nhĩ cười lạnh, đáng tiếc, lão tử không hứng thú. Hưu. Đường Đại Nhĩ tay dao bầu lấy xuống, trực tiếp đến tại Gia Cát Hàn Tinh cổ họng chỗ. Một sát na này, Gia Cát Hàn Tinh suýt nữa muốn dọa ngất, đồng tử chết mở lớn đến tròn vo, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Phụ tử các ngươi, trị ta Phong Ca, giết hại đồng môn chi tội, đem hắn xử tử. Đường Đại Nhĩ đôi mắt bôi qua một đạo điên cuồng, hào quang màu đỏ như máu thiểm lược mà qua, lão tử đối phó không Gia Cát Ý, thế nhưng là, muốn chặt hắn nhi tử đầu, vẫn là không có vấn đề. Gia Cát Hàn Tinh trong lòng mãnh liệt đại chấn, không tự chủ được run rẩy, không, La Phong không phải chúng ta giết, hắn là mình xâm nhập Bạch Liên Hồ tử lộ. Đường Đại Nhĩ tay dao bầu dùng lực đè xuống, Gia Cát Hàn Tinh cảm giác được lưỡi đao tại chui vào hắn cổ họng. Đêm hôm nay chuyện phát sinh, một năm một mười nói ra, có nửa câu lời nói dối, đầu ngươi dọn nhà. Đường Đại Nhĩ ánh mắt huyết hồng, nghiêm chỉnh đã điên cuồng, toàn thân tràn ngập tử khí, riêng là điểm này, để Gia Cát Hàn Tinh càng thêm sợ hãi, một cái uống say người, căn bản sẽ không sợ cái gì uy hiếp. Nhớ kỹ, ta không nghe được có người nói ta Phong Ca nửa câu không phải. Đường Đại Nhĩ nghiêm túc nhắc nhở, riêng là, bôi nhọ ta Phong Ca. Gia Cát Hàn Tinh toàn thân một cái giật mình. Không còn dám có nửa câu nói ngoa, âm thanh run rẩy, nói lên chuyện hôm nay. Sư. Gia Cát Ý thân thể một phút đi, tiến về Âu Phổ Cát. Mưa to ban đầu nghỉ, đại đạo người không nhiều. Đột nhiên có người ngăn lại Gia Cát Ý đường đi. Thế nhưng là Gia Cát trưởng lão. Một tên năm nghiêm túc nhìn lấy Gia Cát Ý, thần sắc ẩn ẩn có chút kích động, cúng bái, hắn là bây giờ Âu Phổ Cát đặng thành người phụ trách, biết Gia Cát Ý thân phận. Gia Cát Ý dừng lại, ngươi là. Tại hạ Âu Phổ Cát đặng thành người phụ trách, Lý Trang. Lý Trang liền vội mở miệng, tay cầm ra một phong thư tiên. Đây là Gia Cát trưởng lão giấy viết thư, ta đang định cho Gia Cát trưởng lão mang đến phủ thành chủ. Gia Cát Ý tiếp nhận giấy viết thư, trực tiếp mở ra, hắn có điểm lạ, lúc này, là ai cho hắn gửi thư? Một giây sau, Gia Cát Ý khuôn mặt hoảng sợ đại biến, nhanh chóng quay người, tốc độ như điện, hướng về phủ thành chủ phương hướng vọt mạnh trở về. Giấy viết thư, một hàng chữ. Gia Cát lão tạp mau, trảm con trai của ngươi người, Đại Nhĩ vậy. Gia Cát Ý đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lo lắng, điên cuồng, nổi giận. Dồi dào hùng hậu khí tức điên cuồng bao trùm, ùn ùn kéo đến, nhóc con, ngươi dám. Gia Cát Ý thanh âm gào thét mà lên. Phủ thành chủ, gian phòng bên trong. Rõ ràng là các ngươi bức ta Phong Ca đi sông tử lộ, tại các ngươi miệng, vậy mà thành ta Phong Ca tàn sát đồng môn. Đường Đại Nhĩ đã giải chuyện đã xảy ra, giận quá thành cười lên. Tốt một cái Vạn Hóa Phong, tốt một cái Gia Cát trưởng lão a. Phá vây ở giữa, Đường Đại Nhĩ hơi biến sắc mặt. Trở về đến thật nhanh. Đường Đại Nhĩ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Gia Cát Hàn Tinh, ngươi cũng nên đường. Gia Cát Hàn Tinh ánh mắt trừng lớn tròn vo. Hưu. Đường Đại Nhĩ tay dao bầu chém vụt, trực tiếp đánh xuống. Phốc địa một đạo huyết tiễn bay ra ngoài, Gia Cát Hàn Tinh đầu trực tiếp lăn xuống đi. Loảng xoảng. Đường Đại Nhĩ cấp tốc đem dao bầu quăng ra, quay người phá cửa sổ mà ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đường Đại Nhĩ không ngờ tới Gia Cát Ý vậy mà trở về đến nhanh như vậy, hắn vốn định, chém giết Gia Cát Hàn Tinh, lưu lại đại danh, sau đó cấp tốc rời đi, thật tình không biết, Gia Cát Ý đã giết tới. Sưu. Đường Đại Nhĩ thân thể trực tiếp vút qua đi xa. Gia Cát Ý cũng nhìn thấy Đường Đại Nhĩ, đôi mắt trong nháy mắt sát cơ phun trào, thân hình như điện, hướng về Đường Đại Nhĩ tiến lên. Gia Cát lão tạp mau. Đường Đại Nhĩ thanh âm trống to, ngươi nếu là còn muốn con trai của ngươi mạng sống, nhanh đi cứu hắn. Sưu. Gia Cát Ý thân thể đột nhiên cưỡng ép dừng lại, quả quyết quay người, thân thể bạo lướt xông về đi. Bành. Gia Cát Ý đẩy cửa ra. À. Gia Cát Ý thanh âm giống như ma hóa, điên cuồng gào thét lên tiếng. Cả người, toàn thân tràn ngập sát khí. Lão phu bình tĩnh đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Gia Cát Ý triệt để điên cuồng, lại lần nữa quay người hướng ra khỏi phòng, hướng về Đường Đại Nhĩ đào vong phương hướng, bạo lướt đuổi theo. Phát sinh cái gì? Phủ thành chủ, tất cả mọi người bị kinh động. Có một người nhanh nhất, hắn một mực xa xa theo dõi Gia Cát Ý, giờ phút này xông vào viện tử, đi tiến gian phòng. Không tốt. Mặt Nguyên Vũ nhìn thấy gian phòng bên trong một màn, sắc mặt đại biến. Rất nhanh, Thiên Y Lam, Tiêu Ngọc tỷ muội, Mã Phó đám người đuổi tới. Làm sao? Đinh Phó Vũ cũng xông lại. Đại Nhĩ. Đem Gia Cát Hàng tin cho trảm. Mặt Nguyên Vũ sắc mặt khó coi, hiện tại, Gia Cát Ý, chính đang đuổi giết Đại Nhĩ. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hắn một mực nói với chúng ta, phải tỉnh táo. Thiên Y Lam thân thể không khỏi rung lên, ta minh bạch, hắn là nghĩ, tự mình một người cho La Phong báo thù. Hắn ông hẳn phải chết quyết tâm. Tiêu Ngọc cũng không khỏi đến mím môi, lo lắng không. Đinh trưởng lão. Mặt Nguyên Vũ bỗng nhiên hướng về Đinh Phó Vũ quỳ xuống, ta Mặt Nguyên Vũ cả đời, không lạy trời không quỳ xuống đất, chỉ quỳ qua phụ mẫu ân sư, ta van cầu ngươi, mau cứu Đại Nhĩ đi. Ánh mắt mọi người đều mang khẩn cầu nhìn về phía Đinh Phó Vũ. Gia Cát Ý, kéo đứt chính đạo gông xiềng tồn tại. Bọn họ dù là tập hợp toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp cùng Gia Cát Ý chống lại. Ta hết sức. Đinh Phó Vũ cũng không do dự, quay người đuổi theo ra đi. Đinh Phó Vũ không do dự, quay người liền đi, hướng một chỗ phương hướng truy. La Phong ra chuyện, đã để Đinh Phó Vũ không thẹn dây dứt, hắn không muốn liền La Phong huynh đệ, cuối cùng cũng gặp nạn. Như thế, chính mình càng thêm có lỗi với La Phong. Sưu. Làm Đinh Phó Vũ sau khi rời đi, Mặt Nguyên Vũ cũng đứng lên, đôi mắt lóe qua quyết tuyệt, điên cuồng, muốn giết ngươi đồ nhi, trước dẫm qua ta thi thể. Mặt Nguyên Vũ cũng hướng về cái kia một chỗ phương hướng tiến lên. Ngay sau đó, Thiên Y Lam, Tiêu Ngọc tỷ muội chờ, cũng nhao nhao đi ra. Gia Cát Ý chết nhi tử, hắn nhất định sẽ phát cuồng. Mã Phó nhắc nhở mọi người, tuy nói hung thủ là Đường Đại Nhĩ, nhưng là, ta sợ Gia Cát Ý sẽ còn giận lây sang các ngươi tốt nhất thừa dịp hiện tại, rút lui trước hồi địa cầu vị diện. Hắn chết nhi tử, có thể ta, mất đi chí ái. Thiên Y Lam khẽ nói, thân thể bạo lướt đi ra, đuổi sát Mặt Nguyên Vũ. Trong Long Cung, há có sợ chết hạng người. Tiêu Ngọc tỷ muội đồng dạng không chút do dự. Mã Phó hoảng hốt. Đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động. Đây đều là một đám người nào? Phải biết, bọn họ đem đối mặt là kéo đứt chính đạo gông xiềng tồn tại. Đương đại ở vào đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Bọn họ lại không có chút nào e ngại. Ta muốn truy Đại Nhĩ, đòi một câu trả lời hợp lý. Phán quan đuổi theo ra đi đồng thời mắng to lên tiếng, mẹ nó, tiểu tử thúi kia, để cho chúng ta tỉnh táo, kết quả chính mình chạy tới làm thịt gia hỏa này. Ai, ngươi? Ngươi sẽ không phải cũng muốn đi à? Mã Phó đột nhiên trọng mắt trừng một cái mới vừa vào thiên ngục cảnh địa, kéo đứt một đạo gông xiềng gia hỏa, vậy mà cũng đuổi theo ra đi. Đương nhiên. Mặt sắc ngẩng đầu mà bước, sao băng tốc độ, nhanh chóng rời đi, nhìn ta trảm hắn. Mã Phó khóe miệng hung hăng giật mạnh, đây đều là một đám người nào. Đối mặt cường địch như thế, vậy mà đều chẳng sợ hãi, dũng cảm tiến tới, nghĩa vô phản cố. Biết rõ không địch lại, cả đám đều phóng đi. Quá ngu. Mã Phó lắc đầu, bỗng nhiên dậm chân một cái, cũng cắn răng lao ra, giờ khắc này, hắn cảm giác ở sâu trong nội tâm, có một cổ nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, chờ một chút ta. Sưu. Sưu. Sưu. Mưa to ban đầu ngừng, bầu trời trong sáng. Đường Đại Nhĩ tốc độ như sao băng, dùng hết toàn bộ lực lượng, tốc độ cao nhất đào vong. Hắn không có hướng địa cầu thông đạo vị diện chạy tới, sợ cho gia hương mang đến tai nạn, dù sao, đuổi giết hắn, là kéo đứt chính đạo gông xiềng tồn tại, cho dù là bị trấn áp cảnh giới, Đường Đại Nhĩ cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Gia Cát Ý. Tử thần cung Vạn Hóa Phong, xếp hạng thứ 11. Gia Cát Ý thân là Vạn Hóa Phong trưởng lão, hắn thực lực, xa đồng dạng kéo đứt chính đạo gông xiềng võ giả mạnh. Đường Đại Nhĩ hướng về một phương hướng. Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch. Chỗ đó, có rất nhiều cấm địa, có nhiều chỗ, cho dù là kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Đường Đại Nhĩ từng đi theo La Phong, tại Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch tử vong chịu trạch, lừa giết Tư Mã Thế Gia Tư Mã Ngưu. Lần này, Đường Đại Nhĩ ôm lấy đồng dạng ý nghĩ. Hắn không có trông cậy vào tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới, có thể đem Gia Cát Ý dẫn vào tử vong chịu trạch địa. Nhưng là, hắn có thể không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, dù là, cùng Gia Cát Ý, đồng quy vu tận. Đường Đại Nhĩ tốc độ uyển lướt nhanh như gió, hai con người bôi qua điên cuồng hào quang màu đỏ như máu, hại chết Phong Ca người, là Gia Cát cha con, Gia Cát hàng tinh đã trảm thủ, như vậy. Gia Cát Ý, nhìn ngươi mệnh cứng đến bao nhiêu. Đường Đại Nhĩ chỉ có thể liều. Đem hy vọng đều ký thác vào Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch chỗ sâu cái kia một mảnh tử vong chịu trạch địa. Sưu. Một cổ dồi dào hùng hậu uy áp ùn kéo đến, nghiện ép mà tới. Đường Đại Nhĩ cảm giác mình vị trí không gian đều muốn bị đóng băng, toàn thân cốt cách, gặp được một cổ mạnh mẽ không áp bách chi lực. Đường Đại Nhĩ biến sắc. Hắn đã đem hết toàn lực, thế nhưng là, Gia Cát Ý tốc độ, quá nhanh. Chỉ sợ, chính mình căn bản kiên trì không đến Ma Vân Lĩnh, bị Gia Cát Ý ngăn cản. Đường Đại Nhĩ thân thể đã cảm nhận được cái kia một cổ không nặng nề áp lực. Người trốn không thoát. Gia Cát Ý thanh âm ẩn chứa sát cơ ngập trời, rét lạnh cùng cực. Gia Cát Ý. Lúc này, Gia Cát Ý sau lưng, Đinh Phó Vũ thanh âm rung khắp mà lên, thanh âm mang theo gấp rút, đại uống, dừng tay. Gia Cát Ý ánh mắt bôi qua băng lãnh, không chút nào để ý tới Đinh Phó Vũ, hắn mắt, giờ phút này chỉ có Đường Đại Nhĩ. Ngươi phải chết. Gia Cát Ý ánh mắt lạnh lùng điên cuồng, mà lại, còn muốn lấy thế gian này thống khổ nhất phương thức đi chết. Hưu. Hưu. Hưu. Nơi xa, từng mặt trận kỳ bay tới. Bá bá bá. Thoáng cái buông xuống Gia Cát Ý chu vi, ngăn cản Gia Cát Ý tốc độ. Một sát na này ở giữa, Gia Cát Ý sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đôi mắt bộc phát ra phẫn nộ, tay một kiện văn binh trường thương xuất hiện, siêu phạm cấp khác, sắc bén vô cùng, trong lúc huy động, sắc bén thương ảnh oanh phá thương khung, tại rất ngắn thời gian bên trong, Gia Cát Ý liền đem trận pháp này phá vỡ. Nhưng mà, Đinh Phó Vũ đã ngăn ở Gia Cát Ý trước mặt. Đinh Phó Vũ. Gia Cát Ý đôi mắt rét lạnh tới cực điểm, lạnh giọng mở miệng, ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản ta chém giết hắn. Nằm mơ đi, hắn thân thể, ta đã lưu lại truy tung đan khí tức, dưới trời đất, hắn không chỗ có thể trốn. Đinh Phó Vũ trong lòng trầm thấp, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Ý, Đường Đại Nhĩ đã là ta Túy Long Phong đệ tử, ngươi muốn giết hắn, ta không đáp ứng. Chuyện hôm nay, ta đã hướng Thiên Xu cung chủ báo cáo, muốn xử trí như thế nào, tự nhiên chờ cung chủ quyết định biện pháp. Hắn có thể sống lâu một giây, đều đã là trời xanh ban ơn, không cần chờ cung chủ quyết định biện pháp. Gia Cát Ý phi thân hướng, Đinh Phó Vũ cắn răng, bóng người nhất động, ngăn cản Gia Cát Ý. Ngươi ngăn được ta. Gia Cát Ý ánh mắt trong nháy mắt tách ra lạnh lẽo lăng liệt quang mang, tay trường thương lắc một cái, như là lưu quang phá không, rì rào hàng khí ùn kéo đến, ra tay bá đạo, mấy chiêu bên trong, liền đem Đinh Phó Vũ đánh lui. Đinh Phó Vũ tuy nhiên cũng là kéo đứt chính đạo gông xiềng, có thể những năm gần đây, một lòng nghiên cứu văn đạo, tại võ học, thật không bằng Gia Cát Ý. Sưu. Sưu. Sưu. Lúc này, mặt nguyên vụ mọi người đến, đôi mắt mang theo quyết tuyệt, quả quyết xuất thủ, vây công Gia Cát Ý. Một bầy kiến hôi. Gia Cát Ý đôi mắt lạnh lùng, vung tay ở giữa, thương ảnh như hồng, bộc phát ra đáng sợ im ắng thế, hóa thành nói đạo ảo ảnh, quét ngang mọi người. Phốc. Phốc. Phốc. Mọi người bị đánh lui, kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả lực lượng quá mức khủng bố, một chiêu hoành kích, khiến cho mọi người bị thương, đẩy lui ngã xuống đất. Cuối cùng, liền Đinh Phó Vũ cũng ngăn không được Gia Cát Ý, bị đánh bay lui về phía sau. Gia Cát Ý hừ lạnh một tiếng, miệt thị liếc một chút mọi người, lúc này hướng về Đường Đại Nhĩ thoát đi phương hướng đuổi theo. Hy vọng Đại Nhĩ có thể trốn qua một kiếp này. Mặt nguyên vụ đã không có khí lực đứng lên, ho ra mấy ngụm máu tươi, hắn vừa mới liều đến vô cùng tàn nhẫn nhất, giờ phút này thân thể bị thương nặng, liền giơ cánh tay lên khí lực cũng khó khăn, sắc mặt tái nhợt. Đại nhĩ nhất định không có việc gì. Phán quan nắm quyền đầu, chỗ ngực, bị chính mình máu tươi nhuộm đỏ, chúng ta tuy nhiên không địch lại Gia Cát Ý, nhưng là, cũng cho đại nhĩ tranh thủ thời gian. Nhất định không có việc gì. Tất cả mọi người thầm lặng yên cầu nguyện. Đinh Phó Vũ khuôn mặt nhẹ là mềm lại. Một lát, rất nhỏ địa thở dài một hơi, hy vọng hắn, người hiền tự có thiên tướng. Đinh Phó Vũ đã hết sức, không tiếc bị thương, hy vọng ngăn cản Gia Cát Ý, thế nhưng là, Gia Cát Ý, hắn tưởng tượng, càng thêm cường đại, hắn căn bản ngăn không được. Đinh Phó Vũ không đành lòng cáo tri mọi người, Gia Cát Ý truy sát Đường Đại Nhĩ quá trình, đã tại Đường Đại Nhĩ thân thể lưu lại truy tung đang khí tức, Đường Đại Nhĩ nếu không đem này khí tức chém rụng, căn bản không có cách nào đào thoát Gia Cát Ý truy sát. Sưu, sưu, sưu. Đường Đại Nhĩ ăn vào một khỏa cường lực đan, lực lượng kéo lên, tốc độ lại xách, Đinh Phó Vũ xuất hiện, ngăn lại Gia Cát Ý về sau, Đường Đại Nhĩ liền cũng không quay đầu lại, bạo lướt đi xa, thậm chí, hắn căn bản không biết mặt nguyên vụ mọi người chạy tới cùng Gia Cát Ý liều mạng. Thật sự là âm hồn bất tán. Đường Đại Nhĩ cắn răng, khoảng cách Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch đã không xa, Gia Cát Ý khí tức, lại lần nữa buông xuống. Liền Đinh trưởng lão, cũng ngăn không được hắn. Đường Đại Nhĩ không dám có một chút thư giãn, liều mạng hướng trước. Hưu. Trường thương phá không đánh tới, khí thế như cầu vồng, dường như một đạo sáng chói mũi tên, tách ra hừng hực quang mang. Âm âm. Nhìn cân treo sợi tóc, Đường Đại Nhĩ liều mạng né tránh, trường thương đánh vào một chỗ đỉnh núi, bạo phát nổ vang rung trời, cả đỉnh núi khói đặc cuồn cuộn, cả đỉnh núi trực tiếp bị san thành bình địa. Đường Đại Nhĩ lọc vào tác động đến, thân thể một lão đảo, vội vàng lại hướng phía trước phi nước đại. Quá trình này, Gia Cát Ý cùng hắn cách, lại rút ngắn không ít. Còn muốn có đường sống. Gia Cát Ý thanh âm rung khắp trời cao, đưa ngươi lăng trì xử tử, không có không đủ. Khí thế mạnh mẽ nghiền ép mà tới. Càng ngày càng gần. Tại Gia Cát Ý cường thế áp bách phía dưới, Đường Đại Nhĩ cảm giác hành động đều có chút chậm chạp, thân thể chìm nặng không ít. Toàn thân cốt cách tại trọng áp phía dưới, phát ra dị hưởng. Cánh tay miệng hổ, phản phất muốn vỡ ra, có máu tươi chảy xuôi. Gia Cát Ý chấn quát phía dưới, Đường Đại Nhĩ lỗ tai cũng có máu tươi chảy xuôi ra ngoài. Oanh! Gia Cát Ý cách không nhất quyền, uy thế kinh thiên. Đường Đại Nhĩ thân thể đánh bay, qua địa một ngụm máu tươi dâng trào ra ngoài. Sưu! Không dám chút nào dừng lại, trực tiếp mượn dùng ngũ hành đại độn, bóng người về một cái tự biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã ở vài trăm mét có hơn. Gia Cát Ý đồng tử rất nhỏ co rụt lại, chợt khinh miệt cười lạnh, còn có thủ đoạn gì nữa, hết thảy sự xuất. Nhanh chóng ép sát. Đường Đại Nhĩ gặp được trước đó chưa từng có vội vã áp. Mấy lần bị thương về sau, Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch đã gần tại chậm chạp. Đường Đại Nhĩ cắn chặt lấy hàm răng, một đầu chui vào Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch. Lưu Quang kiếm quyết. Gia Cát Ý huy kiếm, kiếm xuất như hồng, quang mang vạn trượng, chém về phía Đường Đại Nhĩ. Oanh. Đường Đại Nhĩ thân thể oanh ngã xuống đất. Máu tươi chảy xuôi đi ra. Sưu. Một giây sau, Đường Đại Nhĩ thân thể lại lần nữa bay tán loạn, chạy như điên. Gia Cát Ý đồng tử rất nhỏ co rụt lại, hắn vốn cho rằng, một kiếm này, đủ để khiến Đường Đại Nhĩ triệt để mất đi năng lực hành động, kẻ này phòng ngự, có chút quỷ dị. Gia Cát Ý ánh mắt lạnh lùng, có thể cũng chỉ có một đường chết. Gia Cát Ý cường thế áp. Phốc. Đường Đại Nhĩ một ngụm huyết tiễn phun ra đi, lão tạp mau. Hung hăng lau miệng gốc máu tươi, Đường Đại Nhĩ giờ phút này chỉ muốn tranh thủ thời gian hướng đến tử vong chịu trạch địa. Toàn thân tao ngộ trước đó chưa từng có áp bách, liền huyết dịch, dường như đều bị trấn áp, cứng lại bất động. Đường Đại Nhĩ có loại mở ra một bước đều không khó khăn cảm giác. Gia Cát Ý đã xuất hiện tại hắn sau lưng trăm mét, giờ khắc này, Gia Cát Ý ngược lại không vội, chậm rãi cất bước, giống như một đầu hùng sư nhìn chậm chậm đã bị thương con mồi, từng bước một tới gần, không vội ở đưa nó đánh giết, muốn tại nó trước khi chết, còn đụng phải vô tận tra tấn. Oanh! Đường Đại Nhĩ khó khăn bước lên trước một bước, đôi mắt trợn to muốn nứt, tơ máu tăng vọt, cắn chặt lấy hàm răng. Dường như gánh vác lấy một tòa núi lớn. Quỳ xuống. Gia Cát Ý cánh tay đè ép, thanh âm gào thét hét lớn, như là lôi đình lóe sáng. Đường Đại Nhĩ ho ra máu, cái eo bỗng nhiên thẳng tắp, lão tử. Quỳ em gái ngươi a. Một sát na này ở giữa, Đường Đại Nhĩ đôi mắt trong lúc đó có tinh mang bùng lên mà ra. Một cổ năng lượng quỷ dị, theo Đường Đại Nhĩ trái tim tràn ngập ra, mang theo màn hoàng thê lương khí tức. Rất ngắn thời gian bên trong, tràn ngập toàn thân, toàn thân. Bao phủ tại Đường Đại Nhĩ thân thể cái kia một cổ trọng áp, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường Đại Nhĩ ánh mắt phát sáng, trong lòng trở nên kích động. Đây là Màn Vương Chí Tôn Thánh Thể Thiên Phú Giác Tỉnh. Đường Đại Nhĩ kích động không? Cái này tốt, Đạo Thiên Giáo Chủ như ý cự linh Thánh Thể Thiên Phú, có thể tùy ý co duỗi tứ chi, kinh thiên động địa. Vệ Lăng Âm Dương hai cực thánh thể, một tay khống chế hỏa diễm, một tay băng phong thiên hạ. Màn Vương Chí Tôn Thánh Thể Thiên Phú, Đường Đại Nhĩ một mực rất chờ mong, thế nhưng là, sư phụ hắn là phổ thông cổ Màn Vương Thánh Thể, đều còn không có giác tỉnh Thánh Thể Thiên Phú. Hắn tự nhiên càng khó. Bây giờ tại cái này sống còn thời khắc, cổ Màn Vương Chí Tôn Thánh Thể Thiên Phú giác tỉnh. Giờ khắc này, Đường Đại Nhĩ cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể kéo đứt hạ một đạo gông xiềng. Đương nhiên, bất kỳ người nào đều sẽ không lựa chọn tại chiến đấu kéo đứt gông xiềng. Huống chi, cho dù là lại kéo đứt một đạo gông xiềng, chính mình cũng xa hoàn toàn không phải gia các ý đối thủ. Sưu Đường Đại Nhĩ nắm chặt sau cùng cơ hội, đột nhiên thân thể bạo lướt, chui vào phía trước một chỗ rừng cây. Tình cảnh này quá mức đột nhiên. Gia Cát Ý đều không kịp phản ứng tới, đồng tử chấn động. Khó có thể tin, lúc này gấp đuổi theo. Tại thời khắc này, Gia Cát Ý cũng cảm giác được, chính mình lưu tại Đường Đại Nhĩ thân thể cái kia truy tung đang khí tức, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Hắn như thế nào làm được? Gia Cát Ý cảm thấy không thể tưởng tượng được, đôi mắt sát cơ càng tăng lên, huy kiếm hướng, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Sưu, sưu, hai bóng người, một trước một sau, tại rừng cây xuyên thẳng qua. Đường Đại Nhĩ không kịp đi cảm thụ chính mình giác tỉnh Thánh Thể Thiên Phú là cái gì, hắn dùng hết lực lượng, phóng tới đầm lầy địa. Gần. Đường Đại Nhĩ đôi mắt tách ra hào quang óng ánh, trực tiếp lên tiếng trống to. Gia Cát lão tạp mau, trảm con của ngươi một đao kia, gia gia chém rất sung sướng, ha ha. Rầm rầm rầm. Gia Cát Ý bị kích thích, điên cuồng huy kiếm. Đường Đại Nhĩ thân thể vết máu loang lổ, không ít vết thương, máu tươi chảy xuôi. Nhưng hắn không lo được. Đầu óc hắn chỉ còn lại sau cùng một cái ý niệm trong đầu, cùng Gia Cát Ý, đồng quy vu tận. Con của ngươi trước khi chết hướng ta cầu xin tha thứ, biểu tình kia, rất thú vị. Đi chết. Gia Cát Ý điên cuồng, huy kiếm đâm về Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ thân thể vút qua, đột ngột ở giữa, bỗng nhiên lăn không dừng lại, quay đầu, cười lạnh nhìn qua Gia Cát Ý. Dưới chân, đã là tử vong chiểu trạch địa. Đường Đại Nhĩ cười. Hắn cùng Gia Cát Ý, đồng thời bước vào tử vong chiểu trạch địa phạm vi. Lão tạp mau, ngươi hại chết ta Phong Ca, coi là không dụng chôn cùng. Đường Đại Nhĩ nhếch miệng cười. Cái kia uyển như ánh sáng đâm tới lợi kiếm, tại hắn đôi mắt thiểm lược, thế nhưng là, Đường Đại Nhĩ căn bản không đem nó để vào trong mắt. Trong chớp nhoáng này, Gia Cát Ý rốt cục kịp phản ứng. Khuôn mặt đại biến. Đầm lầy địa. Trong điện quang hỏa thạch, Gia Cát Ý quả quyết thu kiếm. Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch, có vài chỗ người người nghe mà biến sắc cấm địa, đầm lầy, liền Gia Cát Ý cũng không dám đợi lưu chi địa. Nghe đồn, nơi này, đã từng thôn phệ qua kéo đức chính đạo gông xiềng siêu cấp cường giả. Giờ khắc này, Gia Cát Ý quả thật có chút hoảng hốt. Làm hai người xâm nhập đầm lầy địa trong nháy mắt, đầm lầy địa đã có dị động, đầy trời dây leo, giống như bạch tuộc trâu dài, điên cuồng bay múa. An tĩnh đầm lầy, phút chốc giống như ác ma loạn vũ, điên cuồng không. Cơ hồ trong nháy mắt, Đường Đại Nhĩ biến bị dây leo hoàn toàn bao trùm, không thấy tăm hơi. Đồng thời, có vượt qua 100 cái dây leo bay về phía Gia Cát Ý. Hưu hưu hưu. Gia Cát Ý sắc mặt biến, lập tức huy kiếm, đồng thời bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, lướt về phía không trung. Sáng chói kiếm mang đảo qua, như là tia điện lấp lóe, hỏa quang nổ tung, trực tiếp chặt đứt mấy chục cây dây leo. Thế nhưng là, căn bản là vô dụng. Còn lại dây leo hướng về Gia Cát Ý cuốn đi vòng qua, đồng thời, lại có mấy dây leo giống như linh xà giống như bay múa thẳng. Đáng sợ tuyệt địa. Gia Cát Ý triệt để biến sắc, nhìn cân treo sợi tóc, Gia Cát Ý tay xuất hiện một cái quỷ dị thủy tinh cầu, quang mang chói mắt, thủy tinh cầu, phủ đầy phức tạp hoa lệ khí văn. Làm thủy tinh cầu xuất hiện một sát, phóng xuất ra vạn trượng quang hoa, đem Gia Cát Ý toàn thân bao vây lấy. Đây là một kiện bí bảo cấp bậc loại hình phòng ngự văn binh. Thủy tinh quang mang bắn ra bốn phía, dây leo chịu ảnh hưởng, nhao nhao né tránh. Gia Cát Ý đôi mắt lóe qua một đạo hận giận chi sắc. Sưu. Bóng người lướt gấp, rời đi tử vong chiếu trạch địa phạm vi, có thể gần như đồng thời, hắn tay thủy tinh cầu, cũng trực tiếp vỡ tan vỡ vụn. Đáng chết tiểu tặc, là chết 100 hồi, cũng chết không có gì đáng tiếc. Gia Cát Ý hận giận không mà nhìn chằm chằm vào đầm lầy, Đường Đại Nhĩ thân thể đã sớm bị thôn phệ đi vào. Bí bảo cấp bậc văn binh. Cho dù là tại tử thần cung bên trong, cũng cực ít, muốn đổi lấy một kiện, cần tiêu hao quân công, càng là thiên số chữ. Cấp bậc này văn binh, bất luận là phòng ngự hoặc là tiến công, đều đáng sợ cùng cực. Mà lại, lúc trước Gia Cát Ý đạt được cái này thủy tinh cầu thời điểm, cái này bí bảo cấp bậc văn binh đã tiếp cận hủy diệt, chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần, tương đương với Gia Cát Ý một cái mạng. Hắn không nghĩ tới, vậy mà tại truy sát một cái bị hắn xem là kiến hôi gia hỏa quá trình, hủy đi bí bảo cấp bậc thủy tinh cầu. Gia Cát Ý khuôn mặt rét lạnh, đáng tiếc. Bị đầm lầy địa thôn phệ, đem cái xác không hồn, nếu không, lão phu chắc chắn thi thể kia, ngàn đau bầm thây. Gia Cát Ý cảm giác còn không hết hận. Có tòa núi, lôi vực khu vực trước, qua nửa ngày, yên nguyên có võ giả chưa từ bỏ ý định, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ là, chết tại lôi vực võ giả, càng nhiều. Vượt qua lôi vực, Bạch Liên Hồ bên cạnh, lại khoảng cách hơn 10 vị võ giả, bọn họ thành công phá vỡ huyễn cảnh. Coi là muốn lấy được tạo hóa, thật tình không biết, bị ngăn ở Bạch Liên Hồ trước. Tràn ngập bất đắc dĩ. Trần Chú Ý Sùng, Tùng Châu Thập Đại Trận Sư Một Trong, mới vừa ở Bạch Liên Hồ trước phá vỡ một con đường, đáng tiếc, lại là tử lộ. Ngọn thần sơn này, quá mức bất phàm, đáng tiếc, không là chúng ta có thể tiến một bước thăm dò. Có người thở dài, ánh mắt lóe qua không cam lòng. Nhìn mà dừng lại. Nhìn ra xa Bạch Liên Hồ đối diện. Cái kia như ẩn như hiện kiến trúc, thần quan dị sắc, càng thêm làm cho người tim đập thình thịch. Thật không cam lòng a. Có lẽ, chỉ có chánh thức thiên tuyển chi tử, hoặc là siêu cấp đại năng buông xuống, mới có thể, chinh phục ngọn thần sơn này. Từng cái lắc đầu than tiếc, lại không người nào biết, đã có một người, thành công địa xông qua Bạch Liên Hồ, mà lại nhắc lấy 33 khỏa phẩm thánh dược kim sắc liên tử, bây giờ còn tại ngàn năm không gặp bồ đề thánh thủ phía dưới cảm ngộ tu hành. Lần này tu hành, La Phong là lấy lĩnh hội tự thân làm chủ. Khoanh chân ngồi tại bồ đề thánh thụ phía dưới, tâm cảnh không tự chủ được đắm chìm ở một loại huyền diệu cảnh giới. La Phong không có vận chuyển tử khí đông lai thần công, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, vứt bỏ hết thảy tạp niệm. La Phong chưa bao giờ cảm giác được, đối chính mình thân thể có thể xem kỹ đến như thế thấu triệt. Các nơi mạch lạc, hình thành gông xiềng, giống như nhà tù. Huyết dịch chảy xuôi, ẩn chứa lực lượng. Lan tràn toàn thân. Thể nội kim thân, phun tỏa hào quang, rất sống động, tại thời khắc này, La Phong thể nội vạn Phật kim thân, dường như một bức tượng thần, thoáng cái sống tới, kim quang chiếu rọi thể phách, gột rửa toàn thân các nơi. Từ từ, kim quang càng phát ra sáng chói, vạn Phật kim thân cũng từ từ biến lớn, xem ra tự như là tại La Phong thể nội, lại tựa hồ theo La Phong thân thể bốc ra, dần dần mở rộng, cuối cùng, vạn Phật kim thân. Vậy mà cùng La Phong chân thân trùng hợp, tại dưới cây bồ đề, hợp hai làm một. Kim thân tức chân thân. La Phong nhắm mắt, thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Cuối cùng, chậm rãi mở mắt ra, theo dưới cây bồ đề đứng lên. La Phong nhìn một chút chính mình hai tay, có chút khó tin cảm giác. Vạn Phật kim thân, hoàn toàn địa dung nhập bản thân. Chưa từng nghe thấy. La Phong biết rõ vạn Phật kim thân diệu dụng, hắn mượn vạn Phật kim thân chi lực. Thi triển Long cung truyền thừa Hàng Long phục hổ quy lực tăng gấp bội. Bây giờ, La Phong thể nội lại không có vạn Phật kim thân, nhưng hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, liền ẩn chứa vạn Phật kim thân uy năng. Tại mảnh này Phật Pháp Thánh Địa, dưới cây Bồ Đề, La Phong đem mình cùng Phật cơ duyên phát huy đến cực hạn. Đi ra Bồ Đề Thánh Thụ, cảm thụ một chút bây giờ thực lực. Cứ việc không có kéo đức đạo thứ 8 gông xiềng, có thể La Phong rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng lên chí ít gấp 3. Đồng dạng võ giả, cho dù là theo chất cốc cảnh thất trọng đột phá đến chất cốc cảnh bát trọng, lực lượng đều chưa hẳn có gấp 3 tăng lên. La Phong cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều tràn đầy năng lượng, huy quyền có thể phá thiên. Bát Trọng phía dưới vô địch. La Phong dám có dạng này tự tin, ánh mắt lóe lên một vệt sáng. Hắn bây giờ thực lực, dám đang đối mặt lay bất luận cái gì một tên kéo đứt tám đạo gông xiềng võ giả, chỉ cần không động vào chất cốc cảnh 9 tầng võ giả, liền có vô địch chi thế. Nhưng mà, Gia Cát Ý, chất cốc cảnh 9 tầng. La Phong ánh mắt lạnh lùng híp mắt, cảnh giới kia cường giả, còn không phải bây giờ mình có thể địch nổi, phải nghĩ biện pháp, kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng, cùng 9 tầng cường giả tranh phong. La Phong cái eo thẳng tắp, giống như tiêu thương, tóc đen tại phong bay múa, ngôi sao giống như đôi mắt ngắm nhìn phía trước, bồ đề thánh thụ bên, có một con đường, hai bên đường, khói bụi tràn ngập, thỉnh thoảng có hoa dị thảo, chuồng hiện ra. La Phong thực sự con đường này. Cự ly này như ẩn như hiện thần quan tràn ngập kiến trúc, đã càng ngày càng gần. La Phong đã trông thấy chân dung. Không ra La Phong dự kiến, đó là một tòa miếu, vắt ngang ở thần Sơn Chi, to lớn dồi dào, gạch ngói phát sáng, miếu thờ bốn phía, Phật quang phổ chiếu, quang mang bức người, càng đến gần, bên tai phạm âm càng vang dội, gột rửa tâm linh người. La Phong vững tin, chính mình bước vào một mảnh Phật giáo thánh địa. Chỗ đó, nhất định cũng là có tòa núi Hạch Tâm Chi Địa. La Phong ánh mắt bôi qua một đạo hừng hực quang mang, như vậy, thần Sơn Chi Tâm, chắc hẳn tại miếu thờ bên trong. La Phong tâm lý tràn ngập chờ mong, bất quá, đồng thời cũng đánh tới 12 phần tinh thần. Càng là tiếp cận miếu thờ, thần Sơn khu vực trung tâm, càng là khả năng nương theo lấy nguy cơ. Một bước một cái thềm đá, mặc cho phạm âm rửa tay, hướng về miếu thờ phương hướng dậm chân mà đi. Một đường, La Phong cảm giác được không ít lĩnh vực trận pháp tồn tại, thế nhưng là, vượt quá La Phong dự kiến là, những thứ này lĩnh vực trận pháp, vậy mà đều ở vào yên lặng trạng thái, không có công kích ý tứ, La Phong cơ hồ một đường thông hành không trở ngại, liền đến miếu thờ cửa. Quay đầu lại, có chút không dám tin tưởng. La Phong cảm thụ được, theo bồ đề thánh thụ đến cái này một tòa thần bí miếu thờ ở giữa, khắp nơi trên đất lĩnh vực trận pháp, mà lại, lên bạch liên hồ lĩnh vực trận pháp, chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng là, vậy mà đều ở vào yên lặng trạng thái. Cái này cùng lúc trước thần Sơn phát triển, có rõ ràng khác biệt. Thần Sơn tô phục, chân núi đều phủ đầy lôi vực, nơi này là thần Sơn hạch tâm, không có khả năng như vậy yên lặng. La Phong tự nói, trong đáy lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, đồng tử rất nhỏ co rụt lại, chẳng lẽ là bởi vì tại dưới cây bồ đề gặp gỡ. La Phong bây giờ, kim thân tức chân thân, hắn thân thể, thậm chí Phật giáo cao tăng thể chất càng có Phật duyên. Đó là Phật môn chí cao không vạn Phật kim thân, còn triệt để dung nhập La Phong thể nội. Cái này một tòa thần sơn, đủ loại dấu hiệu đó có thể thấy được, là một tòa Phật giáo thần sơn, ở đây tô phục. La Phong nắm giữ Phật môn chí cao không vạn Phật kim thân thể phách, theo dưới cây bồ đề lĩnh hội về sau, lại thực sự con đường này, đã được đến thần sơn tán thành, bởi vậy, mới thông hành không trở ngại, không nhận lĩnh vực trận pháp công kích, bước vào trong miếu thờ. Đẩy ra miếu thờ đại môn, trước mắt một mảnh kim bích huy hoàng. Là một tòa rộng rãi không đại điện. Bốn phía đại điện vây, các loại tượng Phật, hình quái trạng, mỗi một vị tượng Phật, đều tựa hồ tỏa khắp lấy một cổ đặc thù khí tức. Chu vi yên tĩnh tới cực điểm. La Phong cước bộ cũng không khỏi đến thả nhẹ, ánh mắt trước tiên, dừng lại tại đại điện ngay phía trước. Nhất tôn ba lớn lên nhiều tiền quan tượng Phật, kim quang lập lòe, phóng thích ra vô uy nghiêm. Cái này nhất tôn Phật hướng mặt trước, rõ ràng là một tòa thanh sắc liên thai. La Phong từng bước một đến gần, giờ khắc này, giới tử không gian bên trong cái kia một khối thần bí thạch đầu, càng rung động đến kịch liệt, La Phong sâu sắc cảm nhận được, khối kia thần bí thạch đầu, cho hắn truyền đạt một trận cực khát vọng tin tức. Nó, đã từng bị cung cấp tại liên đài. La Phong xuất ra thần bí thạch đầu, ánh mắt trông đi qua, thanh sắc liên thai chi, rỗng tuếch, đã như vậy, để nó, một lần nữa trở lại liên đài. La Phong đi qua, đem thần bí thạch đầu đặt ở thanh sắc liên thai. Trong chớp nhoáng này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thần bí thạch đầu rơi vào thanh sắc liên thai trong chốc lát, phóng xuất ra không chói lọi quang mang. Chướng mắt không? La Phong cũng không khỏi đến lui lại mấy bước, ánh mắt vô ý thức nheo lại. Sau một lát, La Phong chậm rãi mở mắt ra. Đồng tử không khỏi chấn động. Tại cái này một tòa thanh sắc liên thai hai bên, vậy mà lại có hai tòa liên đài chậm chậm địa hiện lên. Bên trái liên đài, có một khỏa hình sáu cạnh tử sắc tinh thạch, chiếu lấp lánh, cực kỳ mỹ lệ, lưu quang lấp lóe, sặc sỡ lóa mắt, giống như là thế gian này đẹp nhất thủy tinh. Đây chẳng lẽ là... La Phong ngừng thở, thần sơn chi tâm. La Phong nhịp tim đập không khỏi bịch tăng lên, hắn biết rõ thần sơn chi tâm ý vị như thế nào. Một khi dung hợp thần sơn chi tâm, như vậy, cái này một tòa thần sơn, liền tại La Phong chưởng khống chi. Đây là một tòa liền kéo đức chính đạo công xiềng cường giả đều không cách nào xông vào thần sơn. Nếu có thể chưởng khống tại tay, như vậy, Long cung đệ tử, tại thiên ngục cảnh địa, liền có một chỗ tuyệt đối bình chướng chi địa. La Phong tin tưởng, ngọn thần sơn này thiên địa hoàn cảnh, đủ để chèo chống, kéo đức chính đạo gông xiềng. Tuyệt đối không thấp hơn tử thần cung danh kiếm phong. Có lẽ tại năm tháng dài đằng đẵng trước, ngọn thần sơn này là Phật giáo một chỗ thánh địa. La Phong như vậy suy đoán, đôi mắt hừng hực phát sáng, kích động không, nhìn qua cái này một tòa liên đài chi hình sáu cạnh tử sắc thủy tinh, cái này cùng Yến Tam Sư cho hắn gửi thư miêu hội thần sơn chi tâm, cực gần. Thật sâu hít một hơi, bình phục kích động tâm tình, La Phong đôi mắt dần dần bình tĩnh, dậm chân đi đến, đưa tay tới, đem thần sơn chi tâm cầm lấy. Trực tiếp tại liên đài trước đó, ngồi xếp bằng. Màu tím tỏa ra La Phong khuôn mặt, La Phong nhắm mắt, thần thức chậm rãi rơi vào thần sơn chi tâm, thử nghiệm dung hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng một nén nhang hai bên. Bỗng nhiên, thần sơn chi tâm bạo dũng ra cực sáng chói quang hoa. Thoáng cái đem trọn cái đại điện kim quang đè xuống, kim bích huy hoàng đại điện, thành tử sắc thiên hạ. Thần sơn chi tâm từ từ trở nên trong suốt lên, chậm chạp biến mất tại La Phong trong lòng bàn tay. Dung hợp. Rầm rầm rầm. Cả tòa thần sơn, đột nhiên rung động động. Bạch Liên Hồ trước, còn có hơn 10 vị võ giả ngừng chân, cước bộ một lão đảo, từng cái thất kinh. Làm sao? Thần sơn dị biến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một sát na này ở giữa, thần sơn rực rỡ hào quang. Đồng thời, có một cổ vô hình lực lượng, dường như một đôi cự thủ, trực tiếp đem những võ giả này toàn bộ đánh bay. À! Từng cái võ giả khuôn mặt toát ra kinh hãi, cổ lực lượng này, bọn họ căn bản không có cách nào chống lại, may mà là, tại thoát ly thần sơn phạm vi về sau, cổ lực lượng này trực tiếp biến mất, rất nhiều võ giả mỗi người dựa vào thủ đoạn, lui lại rơi xuống đất, cũng không có làm sao bị thương. Gần như đồng thời, siêu siêu siêu, từng đạo võ giả bóng người bị oanh bay ra ngoài. Cái này một nhóm, là ở vào huyễn cảnh võ giả, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, có chút võ giả thậm chí còn không biết mình ở vào huyễn cảnh bên trong, tâm lý còn làm lấy chinh phục thần sơn mộng đẹp, bị oanh bay. Thần sơn dưới chân, từng cái võ giả đều mộng ở, một mặt mờ mịt. Đột nhiên, có người kinh hãi lên tiếng, ta xem qua một cái sách cổ. Liên quan tới thần sơn Tô Phục ghi chép, tràng cảnh này là thần sơn tại khu trục võ giả, như vậy, mang ý nghĩa. Thần sơn sẽ có chủ. Đông đảo võ giả một trận xôn xao. Cả đám đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Thần sơn có chủ. Không có khả năng. Người nào có thể nhanh như vậy liền chinh phục một tòa thần sơn. Nhất định là thần sơn phát sinh biến dị nào đó. Con mẹ nó ngươi là đang nói phét. Từng cái võ giả đều biểu thị không tin, là đánh ở sâu trong nội tâm không muốn tin tưởng. Bọn họ đều cảm nhận được cái này một tòa thần sơn bất phàm, không có cách nào tiếp nhận, thần sơn nhanh như vậy có chủ. Liền tử thần cung gia các ý trưởng lão đều thất bại tan tác mà quay trở về, căn bản không có người có thể nhanh như vậy chinh phục thần sơn. Một tên võ giả phi thường khẳng định, chém đinh chặt sắt nói ra. Lời ấy có lý. Cái này là chân tướng. Không ít người phụ họa. Thần sơn chỗ cao, miếu thờ bên trong. Màu tím từ từ ảm đạm xuống, La Phong trong lòng bàn tay, thần sơn chi tâm đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, La Phong chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng toát ra một vệt ý cười. Đằng thành có tòa núi, núi có tòa miếu, hiện tại. Quy ta tất cả. Ngay từ đầu bước vào thần sơn, qua lôi vực, phá huyễn cảnh, sông Bạch Liên Hồ. La Phong đã làm tốt xấu nhất dự định, cảm giác được ngọn thần sơn này quá mức bất phàm, nghĩ ra được thần sơn chi tâm, đồng thời dung hợp, chắc hẳn không dễ, La Phong vốn nghĩ có thể ngắt lấy một chút dị quả thánh dược, chính là đại thu hoạch. Nghĩ không ra, xông qua Bạch Liên Hồ về sau, mới thật sự là kinh hỷ tiến đến. Bồ đề thánh thụ phía dưới lĩnh hội, thần sơn chi tâm dung hợp, hết thảy tới đơn giản, tựa hồ là nước chảy thành sông. La Phong sau khi suy tính, ra kết luận, phía trước không lớn thuận lợi, nhất định là bởi vì bên người còn mang theo mấy cái sao chổi. La Phong giờ phút này đã chưởng khống thần sơn lĩnh vực, tất cả mọi thứ, đều tại La Phong chưởng khống chi. Loại cảm giác này, cực vi diệu, La Phong tựa hồ có thể cảm nhận được thần sơn mạch lạc, cảm thấy nó có hô hấp. Lạc Đông Hổ cùng Hà Thái Cát, vậy mà đều chết tại Bạch Liên Hồ. La Phong thần thức có thể trong nháy mắt bao phủ toàn bộ có tòa núi, mặt khác một đầu cũng là đường chết, La Phong sớm biết, đáng tiếc, và các cha con, không thấy tâm hơi. La Phong đôi mắt lóe qua lạnh ý. Và các cha con đem hắn đẩy vào tử lộ, vì bọn họ mở đường, La Phong đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảm thụ sau khi, La Phong ánh mắt, rời ở bên phải liên đài, lông mi không khỏi khẽ nhíu lên. Mặc kệ là thần bí thạch đầu, hoặc là thần sơn chi tâm, đều cho người ta một loại trân quý dị thường, thần bí cảm giác khó lường. Thế nhưng là, bên phải liên đài, cùng thần sơn chi tâm song song tồn tại, vậy mà, chỉ là một cái rách mướt tiểu tháp. Thân tháp đã không có cách nào hình dung, ước chừng cao 20 cm độ, dưới thân tháp, thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí có một nơi, chất liệu đều tróc ra. Ảm đạm không ánh sáng, không có nửa điểm chỗ đặc thù. Không hề nghi ngờ, nếu như là tại ven đường nhìn thấy cái này tiểu tháp, La Phong căn bản không biết con mắt đi xem. Nhưng mà, dạng này một cái tiểu tháp, vậy mà xuất hiện tại thần sơn chi tâm bên cạnh, như vậy, mang ý nghĩa, nó đã nương theo vô chủ thần sơn chi tâm năm tháng dài đằng đẵng. Đây chẳng lẽ là trò đùa quái đản? La Phong theo cái này tòa tiểu tháp mặt không cảm giác được bất luận cái gì bất phàm khí tức. La Phong vẫn đưa tay, đem cũ nát tiểu tháp lấy xuống. Làm hai tay chạm đến tiểu tháp trong nháy mắt, tiểu tháp bỗng nhiên có một vệt thần quang chảy lững lờ trôi qua, biến mất trong nháy mắt không thấy, lại khôi phục ảm đạm. La Phong thân thể ngốc trệ lấy bất động, giống như tao ngộ sét đánh, không nhúc nhích, đôi mắt gắt gao trợn to, một bộ cực thật không thể tin bộ dáng. Vừa vặn trong nháy mắt đó, có liên tiếp tin tức theo cũ nát tiểu tháp truyền vào La Phong não hải, thoáng cái nổ tung. Thần thoại văn binh, chúng sinh tháp. La Phong đôi mắt phủ đầy rung động. Thần thoại cấp bậc, văn binh phân cấp thấp, dài, cao dài, siêu phàm, bí bảo, cùng thần thoại. Siêu phàm cấp khác đã là hiếm thấy, khiến người ta điên cuồng, bí bảo cấp bậc văn binh, càng là có thể gây nên gió tanh mưa máu. Lúc trước La Phong tại ra mây sơn mạch tao ngộ vây công, là lời đồn tràn ra, nói La Phong thân thể, có bí bảo cấp bậc văn binh. Đến mức thần thoại cấp bậc. Chính như tên này chữ, là thần thoại, là truyền thuyết, thậm chí rất nhiều người cho rằng, loại này cấp bậc văn binh, căn bản không tồn tại. Cái này rách rưới đến ném đi phố xá sầm uất bên trong đều sẽ không có người đi kiếm tiểu tháp, vậy mà, là truyền thuyết thần thoại văn binh. Thần thoại. Chúng sinh. Cái này. La Phong nghẹn họng nhìn trân trối, đầu óc hắn có một chuỗi liên quan tới chúng sinh tháp tin tức, chuẩn xác mà nói, đây là một kiện gần như hủy diệt thần thoại văn binh. Hoàn chỉnh chúng sinh tháp, có thể trấn áp một phương thế giới, hủy diệt một phiến thiên địa, có thể khiến vạn ma cúi đầu, có thể che chắn nhật nguyệt quang hoa. La Phong nội tâm cũng không có quá lớn chập trùng, dù sao, bây giờ tại hắn tay, đây chỉ là một kiện cũ nát đến sắp hủy diệt chúng sinh tháp. Chúng sinh tháp, tuyệt đại bộ phận công hiệu, đều không cách nào lại sử dụng. La Phong tự nói, duy chỉ có một cái công hiệu, còn có 3 lần vận dụng cơ hội, 3 lần sau đó, chúng sinh tháp đem vỡ tan vỡ vụn, vĩnh viễn biến mất. La Phong đôi mắt ẩn ẩn có chút phát sáng, thật không hổ là thần thoại văn binh, dù là muốn hủy diệt, cái này công hiệu, vẫn là thần thủ đoạn. Chúng sinh tháp ra, ảnh hưởng một phương thiên địa, tại phiến thiên địa này bên trong, chúng sinh bình đẳng. La Phong đôi mắt nóng rực phát sáng, vậy thì mang ý nghĩa, và các ý ở trước mặt ta, ta như vận dụng chúng sinh tháp, như vậy, có thể đem hắn cảnh giới, trấn áp đến cùng ta đồng dạng, kéo đứt 7 đạo gông xiềng, như vậy, ta đủ để nghiền ép hắn. La Phong khuôn mặt toát ra ý cười. Chúng sinh tháp còn sót lại phần này công hiệu, đối với người khác mà nói có lẽ tính không được cái gì, có thể La Phong, một mực danh xưng đồng giai vô địch, chúng sinh tháp, quả thực có thể xưng hắn siêu cấp mấy gian lận. Đáng tiếc, chỉ có thể sử dụng 3 lần. La Phong than tiếc lắc đầu, muốn là có thể vô hạn lần sử dụng, như vậy, hắn tại thiên ngục cảnh địa, quả thực có thể đi ngang. Có thể hay không chữa trị chúng sinh tháp? La Phong đột nhiên trong lòng nhất động, lúc này không kịp chờ đợi, thần thức tiến vào chúng sinh tháp, ý đồ nghiên cứu nó bên trong khí văn. Ngắn ngủi một giây. Phốc. La Phong trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt toát ra mãnh liệt rung động, chợt cười khổ lau miệng gốc máu tươi. Thần thoại cấp bậc văn binh, căn bản không phải hắn có thể tìm tòi nghiên cứu, mới vừa vặn đụng vào, lọt vào mãnh liệt phản phệ, trực tiếp thổ huyết. Cái kia thỏa mãn. La Phong đem chúng sinh tháp thu hồi, ba lần sử dụng chúng sinh tháp cơ hội, đủ để cho hắn tại bước ngoặt nguy hiểm, ngăn cơn sóng dữ, đây là bổ mệnh thủ đoạn nghịch thiên. Cùng giai, La Phong còn thật chưa sợ qua ai. Thật không hổ là Phật môn chí bảo, Phật kinh phổ độ chúng sinh, coi trọng chúng sinh bình đẳng. La Phong tự nói cười một tiếng, chợt đem ánh mắt rơi vào van xin cái kia thanh sắc liên thai chỗ. Thần bí thạch đầu, dường như lại lần nữa lâm vào yên lặng làm. Tảng đá kia, đến tột cùng có lai lịch gì? La Phong không tốt, nó xuất hiện, mới dẫn phát thần sơn chi tâm cùng chúng sinh tháp hiện thân. Theo vị trí nhìn, thần bí thạch đầu, hai cái này còn trọng yếu hơn. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, trừ độ cứng kinh người, ngẫu nhiên có thể dùng đến đánh lén người bên ngoài, La Phong còn thật không biết khối này thần bí thạch đầu còn có tác dụng gì. Đã nó một mực được cung phụng tại liên đài, như vậy, đưa nó lưu tại này liên đài. La Phong đương nhiên sẽ không đem cái này thần bí thạch đầu bày ở đại điện, hắn trực tiếp tính cả thanh sắc liên thai cùng một chỗ đóng gói, chứa vào giới tử không gian bên trong. Cũng là thời điểm, cái kia đem đại nhĩ bọn họ tiếp đến có tòa núi. La Phong khuôn mặt mỉm cười, có chút không kịp chờ đợi. Hắn vì các huynh đệ chuẩn bị rất nhiều linh đan, có thể để bọn hắn kéo đứt gông xiềng, tăng lên cảnh giới, chỉ là sớm lúc tìm không thấy thích hợp thần sơn đủ tốt thiên địa hoàn cảnh, để bọn hắn đột phá. Bây giờ, có cái này một tòa thần sơn, hết thảy vấn đề đều phải để giải quyết. Mã Hà Sơn, cùng mọi người chia sẻ cái tin tức tốt này. La Phong sải bước đi ra đại điện, theo tiến vào lôi vực, đến sông qua Bạch Liên Hồ, sử dụng thời gian không nhiều, thế nhưng là bồ đề thánh thụ phía dưới dư thừa, dùng hơn một ngày thời gian, lại thêm dung hợp thần sơn chi tâm quá trình cũng tiêu hao thời gian nhất định. Bây giờ La Phong không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài, đến một lần cáo tri tất cả mọi người cái này một tin tức tốt. Thứ hai, cũng là cho mọi người báo cái bình an. La Phong lòng chỉ muốn về, sải bước, bước ra miếu thờ, đi xuống có tòa núi. La Phong đồng thời không làm kinh động dưới núi võ giả, đi một đầu bí ẩn thông đạo, lượn quanh cái vòng, liền thẳng đến phủ thành chủ. Chân núi, lôi vực trước, lại có một số võ giả ý đồ nếm thử, muốn bước qua lôi vực. Hoắc đại sư xuất thủ. Có võ giả kinh hô, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía một cái phương hướng. Một tên tóc vàng mắt xanh nam tử, giờ phút này đứng tại lôi vực trước. Ta nhớ được, trước đó Hoắc đại sư không cần tốn nhiều sức, tùy tiện liền xông qua lôi vực. Đúng thế, Tùng Châu thập đại trận sư đứng đầu, há lại chỉ là hư danh. Hao Tân đứng tại lôi vực trước, thôi diễn nơi này lĩnh vực trận pháp, cuối cùng, khuôn mặt mỉm cười, cất giọng tự tin, ta tin tưởng vững chắc, trước đó phát sinh một ít chuyện, tuyệt không phải thần sơn có chủ. Mà chính là thần sơn tô phục quá trình lần thứ hai biến dị, bây giờ biến dị kết thúc, có lẽ thần sơn, giờ phút này cơ duyên càng nhiều. Không ít người ánh mắt nhao nhao phát sáng. Đây chính là Tùng Châu thập đại trận sư đứng đầu Hao Tân chính miệng nói, có độ tin cậy cực cao. Như thế, rất tốt. Rất nhiều võ giả kích động, nóng lòng muốn thử, có chút không kịp chờ đợi, hận không thể lập tức xông vào thần sơn, hái dị quả, đến thánh dược, ông Văn Binh. Thực sự nhân sinh đỉnh phong. Chư vị, ta đi đầu một bước. Hao Tân tự tin, cười to bước ra, hắn đã lần nữa đem cái này mảnh này lôi vực lĩnh vực trận pháp phá giải, tìm ra sinh lộ. Một bước, hai bước, ba bước. Âm âm. Thô to màu tím lôi điện, không hề có điểm báo trước, trong lúc đó buông xuống. Đổ ập xuống địa đánh tới hướng Hao Tân. À. Hao Tân thanh âm bén nhọn, bối rối hoảng sợ, giờ khắc này, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, khó có thể tin, vẻn vẹn bước vào lôi vực ba bước, hắn phát giác được không ổn, mảnh này lôi vực lĩnh vực trận pháp, vậy mà tại hắn bước vào về sau, vận chuyển cải biến. Sinh lộ, diễn hóa thành tử lộ. Hao Tân cảm giác được cảnh tỉnh, kinh hãi không, làm ra tất cả vốn liếng, liều mạng hướng lôi vực bên ngoài rút lui, nhưng mà, cuối cùng trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Hao Tân đôi mắt toát ra tuyệt vọng, không cam lòng, nằm sấp trên mặt đất. Ngẩng đầu, khóe miệng tràn đầy máu tươi, hai giây. Chỉ cần lại cho mình hai giây thời gian, có thể chạy thoát, nhưng mà, lão thiên không cho hắn cơ hội. Chẳng lẽ, thần sơn, coi là thật có chủ. Hao Tân tao ngộ, giống như một chậu nước lạnh tưới nước mà xuống, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều ngừng bước. Khuôn mặt hưng phấn kích động thần sắc, thoáng cái cứng ngắc, thay vào đó là khủng hoảng. Liền Hoắc đại sư, cũng xông không qua lôi vực ba bước. Thần Sơn có chủ, không thể xâm phạm. Đến cùng là ai, tại ngắn ngủi không đến hai ngày thời gian, vậy mà chinh phục tòa này bất phàm thần Sơn. Xông qua lôi vực trận pháp võ giả, còn có rất nhiều đều chưa hề đi ra, ai biết, bọn họ chi, có ai vẫn lạc, có ai, chinh phục thần Sơn. Từng cái võ giả lắc đầu thở dài. Lúc này, cũng đã có một bóng người, dậm chân tiến vào phủ thành chủ. Ta trở về. La Phong bước vào đại sảnh, không kịp chờ đợi, lớn tiếng hô lên. Một lát. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người xuất hiện. La Phong. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc gần như đồng thời xuất hiện, hai nữ con ngươi lóe trong suốt nước mắt mũi nhọn, kinh hỉ không, chợt nghe La Phong thanh âm, các nàng còn tưởng rằng là ảo giác, vạn không nghĩ tới, thật là La Phong trở về. Hai nữ một trái một phải, nhào vào La Phong trong ngực. La Phong cảm nhận được hai nữ tâm tình, không khỏi quái, khẽ vuốt hai nữ hậu bối, làm sao? Ta theo xuất phát chinh phục thần Sơn, đến bây giờ, vẫn chưa tới hai ngày đi. Đột nhiên, La Phong khuôn mặt biến đổi, nhìn chằm chằm hai nữ, nhìn chăm chú một hồi, khuôn mặt càng thêm trở nên trầm thấp xuống, các ngươi làm sao thụ thương? Lúc này, Mặc Nguyên Vũ mấy người cũng xuất hiện tại đại sảnh. La Phong nhìn sang, sắc mặt càng thêm lớn biến. Mặc Nguyên Vũ cước bộ phù phiếm, khuôn mặt cơ hồ không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên cũng là thụ bị thương cực kỳ nặng thế. La Phong tâm, bởi vì chinh phục thần Sơn vui sướng thoáng cái biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó, là một cơn lửa giận. Đến cùng chuyện gì phát sinh, để huynh đệ mình Hồng Nhan, toàn bộ bị thương. Đinh Phó Vũ cùng Mã Phó cũng đuổi tới, La Phong đồng dạng nhìn ra, Đinh Phó Vũ thân thể cũng có thương tổn, sắc mặt lúc này âm trầm xuống, nhất định là Gia Cát Ý. La Phong ở ngực góp nhặt lấy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng mở miệng. Trừ Gia Cát Ý, tại Đằng Thành, ai có thể để Đinh Phó Vũ bị thương? La Phong siết thật chặt quyền đầu, đột nhiên, trong lòng mãnh liệt chấn động, ánh mắt đảo qua mọi người, không khỏi hỏi, đại nhĩ đâu? Vừa nói xong, La Phong trông thấy, Thiên Y Lam mắt trực tiếp chảy xuống nước mắt. Trong chớp nhoáng này, La Phong giống như tao ngộ sét đánh. Đến cùng, phát sinh cái gì? La Phong thanh âm rất nhỏ địa run rẩy lên. Hôm qua, Gia Cát Ý cổng trọng thương Gia Cát Hàng Tinh, đi ra thần sơn. Phán quan thanh âm mang theo bi thương, chúng ta đi qua hỏi thăm ngươi tình huống, kết quả, Gia Cát Ý nói ngươi tại bên trong ngọn thần sơn, tàn sát đồng môn, phạm phải giết hại đồng môn đại tội, đã bị chỗ khác quyết. Phán quan thanh âm phát run, nắm thật chặt quyền đầu, đại nhĩ, một mực để cho chúng ta tỉnh táo, tỉnh táo. Thế nhưng là, chính hắn, lại lấy một phong thư dẫn dắt rời đi Gia Cát Ý, xâm nhập Gia Cát Hàng Tinh gian phòng, một đao đem Gia Cát Hàng Tinh trảm. Gia Cát Ý trở về, truy sát đại nhĩ, Đinh trưởng lão mang theo chúng ta đuổi theo, thế nhưng là, chúng ta đều ngăn không được Gia Cát Ý, liền Đinh trưởng lão cũng chịu thương tổn. Về sau, ban đêm hôm ấy, Gia Cát Ý trở lại phủ thành chủ, mang đi Gia Cát Hàng Tinh thi thể, Đinh trưởng lão ngăn lại hắn, hỏi thăm đại nhĩ hạ lạc. Như thế nào? La Phong nội tâm đang run rẩy, cảm giác toàn thân rơi vào băng cuộc làm. Đại nhĩ, bị Gia Cát Ý, chém giết tại Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch. Phán quan nhắm mắt, mắt có nước mắt trượt xuống. Đường đại nhĩ không là địa ngục chiến đội huynh đệ, thế nhưng là, trải qua mấy ngày nay, cùng với mọi người giao tình, sâu đậm dày, tình như thủ túc, đường đại nhĩ tính cách sáng sủa, thẳng thắn, sảng khoái, càng là mọi người mắt khai tâm quả, có hắn tại địa phương, có sung sướng. Bọn họ một nhóm người này là một cái đại gia đình. Toàn bộ đại sảnh lâm vào giống như chết yên tĩnh. Rất lâu, tất cả mọi người cảm nhận được đại sảnh khí tức trở nên lạnh lẽo xuống tới. Dường như thoáng cái, nhiệt độ chợt hạ xuống. La Phong khuôn mặt rét lạnh đến cực hạn, hai con ngươi tràn ngập huyết hồng, điên cuồng. Gia Cát Ý. La Phong cơ hồ là theo hàm răng sự lạnh lùng địa quốc ra ba chữ này. Đôi mắt dân trào ra nổi giận, tràn đầy lửa giận, trong nháy mắt bạo phát. Phất tay, La Phong xuất ra một khỏa thủy tinh hình ảnh bóng. Ngày xưa Đằng Thành, La Phong chém giết Tư Mã Đạp không thời điểm, Tư Mã Đạp không từng dùng thủy tinh hình ảnh bóng, ghi chép La Phong một kiếm kia. Bạch Liên Hồ trước, phát sinh hết thảy, là phong đồng dạng ghi chép lại. Và các hàng tinh, không tiếc cùng đang trận điện trận sư liên thủ, cũng muốn đem ta bắt, vì bọn họ dò đường. Bọn họ không địch lại ta, và các ý hiện thân, ta không thể không bước vào cái kia một con đường chết. Sự thật, còn lại hai đầu, đều là tử lộ, ta dám khẳng định, Lạc Đông Hổ cùng Hà Thái Cát chết, cùng gia các hàng tinh trọng thương, là bởi vì đầu kia bước vào cái kia con đường chết. Trách ta. Bôi nhọ ta. Nói xấu ta. La Phong ngửa mặt lên trời gào thét, hai con ngươi hào quang màu đỏ như máu nở rộ, toàn thân đều tràn ngập bạo lệ điên cuồng khí tức, giết huynh đệ của ta. Hắn ở đâu? La Phong bỗng nhiên gắt gao nhìn thẳng Đinh Phó Vũ, từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. La Phong toàn thân sát khí đằng đằng, khuôn mặt hung sát, toàn bộ đại sảnh, tràn ngập ùn ùn kéo đến sát cơ. Máu hai con mắt màu đỏ, cực đáng sợ. Toàn bộ đại sảnh không khí dường như đã cứng lại, sắp làm cho người ngạt thở. La Phong, không nên vọng động. Đinh Phó Vũ bắt lấy La Phong cánh tay, rung động thanh âm hét lớn, giờ phút này La Phong trạng thái, rất là đáng sợ. Đinh Phó Vũ thậm chí lo lắng hắn hội nhập ma. Một khi tâm ma nhập thể, đem hủy đi cả đời. Ta phát hiện tại bất cứ lúc nào đều muốn thanh tĩnh, tỉnh táo. La Phong thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm, ngữ khí giống như ác ma, khiến người ta cảm nhận được một cổ kinh dị khí tức, và các ý bây giờ ở đâu. Đinh Phó Vũ nhìn qua La Phong, một lát, cười khổ lắc đầu, Vạn Hóa Phong đứng hàng Tử Thần Cung Chiêu Phong thứ 11, đồng dạng, và các ý thực lực. Tại Tử Thần Cung 36 vị trưởng lão, xếp hạng thứ 11, phổ thông kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Đinh Phó Vũ tự nhiên nhìn ra được, La Phong bây giờ, y nguyên chỉ là kéo đức 7 đạo gông xiềng. Tướng gia các ý, đó là ngày đêm khác biệt. La Phong nếu là xúc động đi tìm gia các ý báo thù, cái kia, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Ta có thể trảm hắn. La Phong ngữ khí kiên định, chém đinh chặt sắt. Đinh Phó Vũ lại là cười khổ lắc đầu. Sư phụ, ngươi nói cho ta biết, gia các ý bây giờ ở đâu? Hắn đã tại trở về Tử Thần Cung đồ. La Phong truy vấn. La Phong, ngươi nghe ta một lời. Đinh Phó Vũ thở dài một tiếng, kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả tốc độ, ngươi cũng được chứng kiến, gia các ý nóng lòng đem gia các hàng tinh thi thể mang về, tại một ngày trước rời đi Đăng Thành, ngươi là đem hết toàn lực, cũng căn bản truy không hắn. Vậy liền thẳng hướng Tử Thần Cung, thực sự Vạn Hóa Phong, trảm hắn mạng chó. La Phong lạnh lùng mở miệng. Đinh Phó Vũ gấp, ngươi đây là tự tìm đường chết. Vậy ta liền tìm một con đường chết. La Phong đáp lại, máu trong mắt màu đỏ, kiên quyết không. Đại nhĩ là vì cho hắn báo thù, mới nổi giận chém gia các hàng tinh, lọc vào gia các ý độc thủ. Thù này, nhất định phải báo. Thù mới hận cũ, thêm vào tại cùng một chỗ. Giống như một đoàn lửa lớn rừng rực, tại La Phong ở ngực thiêu đốt. Hắn hận không thể, lập tức chém xuống gia các ý đầu người, lễ tế đại nhĩ. Đinh Phó Vũ cho đám người nháy mắt, hỗ trợ thuyết phục La Phong. Gia hỏa này quả thực cưỡng đến cùng một con trâu một dạng. Coi là thật chỗ xung yếu Vạn Hóa Phong tìm gia các ý liều mạng. Cái kia thật cùng muốn chết không có khác nhau. Người tính toán trở lại Tử Thần Cung, cũng không gặp được gia các ý. Đinh Phó Vũ trầm giọng mở ra miệng. La Phong ánh mắt không khỏi nhíu lại, khuôn mặt băng hàn, vì cái gì? Tính toán thời gian, rất nhanh tới Chiêu Phong đệ tử tiến vào bí cảnh lịch luyện thời điểm, và các ý trở lại Tử Thần Cung về sau, đem muốn dẫn dắt Tử Thần Cung đệ tử, tiến vào số 23 bí cảnh, tiến hành lịch luyện. Ngươi đừng nghĩ lấy xâm nhập số 23 bí cảnh tìm kiếm gia các ý. Đinh Phó Vũ trầm giọng mở miệng nói ra, 33 hào bí cảnh. Tràn ngập các loại huyễn cảnh, rộng lớn vô biên, một khi bước vào, thậm chí ngay cả phương hướng đều rất khó phân biệt, càng đừng đề cập, ở bên trong tìm một người. La Phong nhíu mày, đây là thật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chắc chắn 100%. Đinh Phó Vũ cười khổ, hàng năm lúc này, Chiêu Phong đều sẽ có chút động tác, vì năm sau Chiêu Phong lớn. Làm chuẩn bị. La Phong đôi mắt lấp lóe qua hàng mang, trầm mặc không nói. Đinh Phó Vũ không có cách nào đoán được giờ phút này La Phong nội tâm chánh thức ý nghĩ, chỉ là hắn âm thầm thề nhất định đem hết toàn lực ngăn cản La Phong đi tìm gia các ý liều mạng. Rất lâu. La Phong thanh âm thấp chát chát, có người nhìn thấy đại nhĩ thi thể sao? Mọi người cũng đều một trận trầm mặc. Ta đã phái người đi vào tìm. Đinh Phó Vũ nói một câu về sau, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cũng không nói đến tâm lý suy đoán. Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch, tràn ngập các loại hung mãnh giả thú. Một khi Đường Đại Nhĩ bị Gia Cát đánh giết, mùi máu tươi lập tức hội dẫn tới mãnh thú, đừng nói là cách một ngày, cho dù là ngắn ngủi một canh giờ, nói không chừng, cũng đem cái xác không hồn. Đại Nhĩ là cổ hồng hoang mang vương thánh thể, tính toán. Bỏ mình. La Phong hít sâu một hơi, cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì hung thú, dám tới gần hắn. La Phong rời đi phủ thành chủ, trước tiên chạy tới Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch. Không có phát hiện Đường Đại Nhĩ thi thể, như vậy, La Phong ở sâu trong nội tâm, một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Có lẽ, Đại Nhĩ không có chết. La Phong tâm, ôm hy vọng, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch. Gia Cát ý mệnh, chờ ta trở về Tử Thần Cung về sau, nhất định phải lấy. La Phong ánh mắt không kiên định, dù là lấy kéo đứt bảy đạo gông xiềng cảnh giới thực lực, hắn cũng phải đại náo Tử Thần Cung, vì huynh đệ đòi lại cái công đạo. Như là có người biết giờ phút này La Phong ý nghĩ, nhất định nhịn không được cười lên, nói thẳng người điên. Chỉ là kéo đứt bảy đạo gông xiềng võ giả, dám nghịch thiên mà đi, muốn chém giết kéo đứt chín đạo gông xiềng đỉnh cấp cường giả, mà lại, còn muốn tại vương cấp thế lực địa bàn, quả thực quá điên cuồng, quá mức si tâm vọng tưởng. Có thể La Phong thề chém giết Gia Cát ý, căn bản không quan tâm Gia Cát ý người ở chỗ nào. Như Tử Thần Cung ngăn cản, như vậy, chính mình chỉ có, cùng Tử Thần Cung, triệt để quyết liệt. La Phong ở sâu trong nội tâm, đối Tử Thần Cung, vẫn có một ít oán hận. Nếu không phải Tử Thần Cung điều động Gia Cát ý đến đây, căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nếu không, giết Gia Cát ý, Tử Thần Cung không dung ta, liền trở lại Đằng Thành. La Phong đôi mắt lấp lóe qua tinh mang, có ngọn thần sơn này tại, cho dù là Tử Thần Cung, cũng chưa chắc có bản lĩnh, xông vào thần sơn. La Phong trong đáy lòng, đã làm xấu nhất dự định. Không tiếc đại giới, cũng phải vì huynh đệ báo thù. Tại đến Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch trước đó, La Phong liền tại đường phát hiện một chút Gia Cát ý truy sát Đường Đại Nhĩ dấu vết. Rất nhanh, nhìn thấy cái kia một chỗ bị trường thương trực tiếp sang thành bình địa đỉnh núi. Một đường xâm nhập Ma Vân Lĩnh. La Phong trong lòng càng trầm thấp. Đoạn đường này còn có không ít vết máu. La Phong có thể tưởng tượng Đường Đại Nhĩ tao ngộ Gia Cát ý truy sát như vậy tuyệt cảnh. Đường Đại Nhĩ cùng Gia Cát ý ở giữa thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Hắn có thể theo phủ thành chủ thoát đi, mãi cho đến Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch, đã có thể nói là dấu vết. Dọc theo dấu vết tiến lên. La Phong rất nhanh đoán được Đường Đại Nhĩ lúc đó ý đồ. Đại Nhĩ muốn đem Gia Cát ý dẫn tới cái kia mảnh đầm lầy địa. La Phong sắc mặt khó coi không, đôi mắt lóe qua một vệt bi thương, hắn muốn theo Gia Cát ý, đồng quy vu tận. La Phong đi vào cái kia một mảnh đầm lầy địa ở mép. Truy sát dấu vết, ở đây, cũng im bặt mà dừng. La Phong ánh mắt lóe qua một vệt thống khổ, hắn đã đoán được, vì sao không thấy Đường Đại Nhĩ thi thể. Hắn nhớ tới, Đường Đại Nhĩ từng trải qua nói một câu, lúc đó cũng là tại Ma Vân Lĩnh Lĩnh Sơn Mạch, Đại Nhĩ nói, cảm giác được trong vùng đầm lầy, có âm thanh đang kêu gọi hắn. Không nghĩ tới, bây giờ, vậy mà thật thành hiện thực. Đại Nhĩ, ngươi yên tâm. La Phong theo giới tử không gian tấm thẻ bên trong, xuất ra một vò rượu, đại uống mấy ngụm, đem rượu vò ném vào đầm lầy, ta thề, 3 tháng làm hạn định, nhất định xách Gia Cát ý đầu, lễ tế ngươi vong hồn. Loãng xoảng. La Phong không biết, cái kia một vò rượu hạ xuống đầm lầy sau, rơi chỗ tiếp theo, loãng xoảng phá nát. Ta dựa vào. Người nào mẹ nó ném loạn rác rưởi. Có một thanh âm, nhất thời bất mãn la hét. Đáng tiếc, La Phong căn bản nghe không được đạo thanh âm này. Nếu không, hắn đem mừng rỡ như điên, lập tức xóa sạch khóe mắt lệ kia. Đó là Đường Đại Nhĩ thanh âm. Nhưng mà, vò rượu rơi xuống đầm lầy sau, rơi thẳng phía dưới. Bị một chỗ thần bí lĩnh vực trận pháp vận chuyển, mới rơi xuống đến Đường Đại Nhĩ bên cạnh, dù là Đường Đại Nhĩ kêu lớn tiếng đến đâu, La Phong cũng căn bản nghe không được. Đầm lầy địa bên cạnh, La Phong đắm chìm ở bi thương chi, lật tay ở giữa, lại là một vò rượu xuất hiện, phong ca vô năng, không có bảo vệ tốt ngươi, huynh đệ, hôm nay, chúng ta không say không nghỉ. La Phong ngửa đầu nâng ly, tiện tay cánh tay hất lên, lại một vò rượu rơi vào đầm lầy địa. Loảng xoảng. Đường Đại Nhĩ trực tiếp nhảy dựng lên, giận, chỉ một bên, đến cùng là ai mẹ nó tại ném loạn rác rưởi a? Đường Đại Nhĩ cực không cam lòng, tâm tình của hắn vốn không tốt, bây giờ Đường Đại Nhĩ vị trí địa phương là một tòa thần bí thê lương cung điện cửa vào, ngước đầu nhìn lên thương khung, vò rượu theo mặt hạ xuống. Trừ cái đó ra, Đường Đại Nhĩ bốn phía đồng thời không có bất kỳ vật gì. Đường Đại Nhĩ đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn rớt xuống đầm lầy sau, bởi vì hắn đặc thù thể chất, xúc động đầm lầy địa lĩnh vực trận pháp, đem hắn truyền tống đến tận đây. Trước kia rớt xuống đầm lầy, đều là trực tiếp bị thôn phệ giảo sát. Đường Đại Nhĩ trước mặt tòa đại điện này, tên là Mang Vương Cung, Mang Vương Cung, có một kiện vô thần bí thần binh, vậy mà sinh ra khí linh, từng có năm tháng dài đằng đẵng lịch sử. Đường Đại Nhĩ rơi xuống nơi đây về sau, khí linh cáo tri, nơi này tồn tại các đời Mang Vương mạnh nhất truyền thừa, mà Đường Đại Nhĩ nếu muốn đạt được những truyền thừa khác, nhất định phải thông qua trùng điệp khảo hạch. Lúc đó Đường Đại Nhĩ đáp lại một câu, ta muốn là không muốn lấy được đâu. Có phải hay không lập tức đưa ta ra ngoài? Khí linh tức giận đến một ngày không nói chuyện. Đường Đại Nhĩ quyết định kháng đấu đến cùng, không bước vào cung điện nửa bước, đang ở vào buồn bực ngán ngẩm thời điểm, đỉnh đầu có vò rượu nện xuống. Ta đi. Làm sao còn có? Đường Đại Nhĩ lần này suýt nữa bị nện, nghiêng người lóe lên, chẳng lẽ là có người tại đầm lầy địa bên cạnh vừa uống rượu ăn đồ nướng. Đường Đại Nhĩ nhất thời không hài lòng, đừng cứ mãi ném tửu, đến hai chuỗi thịt bò à. Loảng xoảng. Đáng tiếc, Đường Đại Nhĩ cũng không có như nguyện, lại một vò rượu hạ xuống, loảng xoảng phá nát. Sưu. Lại một vò rượu nện xuống tới. Lần này, Đường Đại Nhĩ nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đưa nó tiếp được, ánh mắt quét mắt một vòng. Đường Đại Nhĩ đồng tử không khỏi đại chấn, vò rượu phía dưới có một cái thương hiệu, rượu này, đến từ địa cầu. Đường Đại Nhĩ thoáng cái kích động, ngẩng đầu nhìn mới, bờ môi không khỏi khẽ run rẩy, là ai? Đến cùng là ai tại mặt? Đường Đại Nhĩ liều mạng hô to. Thế nhưng là, căn bản không có đáp lại. Ngươi là La Trách Cổ Họng, hắn cũng không nghe thấy. Biến mất một ngày khí linh thanh âm rốt cục vang lên lần nữa. Đường Đại Nhĩ nhất thời bức thiết không, lão khí, ngươi trước hết để cho ta đi ra xem một chút bên ngoài là người nào. Đối với xưng hô thế này, khí linh hôm qua phản kháng rất nhiều lần, nó cáo tri Đường Đại Nhĩ, chính mình là một kiện thần binh khí linh, có một cái tôn quý tên gọi Lăng Tiêu. Thế nhưng là, Đường Đại Nhĩ cảm thấy, lão khí tốt hơn nghe. Lăng Tiêu trực tiếp khí khóc. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, còn chưa từng gặp qua dạng này Mang Vương, hơn nữa. Còn là vạn vô nhất Mang Vương chí tôn. Ra không được. Lăng Tiêu tức giận nói, đệ nhất Mang Vương, đem Mang Vương cung phong ấn tại nơi đây, là vì không khiến người ta ngấp nghé Mang Vương cung tuyệt thế truyền thừa, trừ phi có mới Mang Vương xuất hiện, tiếp quản Mang Vương cung, nếu không, không thể đi ra ngoài. Vậy thì tốt, ta tiếp quản. Đường Đại Nhĩ gọn gàng mà linh hoạt. Lăng Tiêu nếu là có nước mắt lời nói, sớm khóc thành tiếng. Người nói tiếp quản tiếp quản. Còn không có thông qua khảo hạch a. Lão khí a. Đường Đại Nhĩ tận tình khuyên bảo, khuyên, tự ngươi nói tốt, ngươi lưu tại nơi này bao lâu? Năm tháng dài đằng đẵng, đêm dài đằng đẵng bên trong, ngươi không cảm thấy tịch mịch. Thế giới bên ngoài tốt bao nhiêu, cái gì tiếp quản Mang Vương cung khảo hạch, chúng ta ý tứ cũng được. Lăng Tiêu. Tại Đường Đại Nhĩ lải nhải phía dưới, Lăng Tiêu hoàn toàn bất đắc dĩ, lui lại một bước. Đem đầm lầy địa phương hình ảnh hình chiếu xuống tới, cho Đường Đại Nhĩ nhìn. Áo trắng, lụa trắng. Cái kia một trương khuôn mặt quen thuộc, tóc đen theo gió phất phới, tùy ý ngồi tại đầm lầy địa bên cạnh, một tay cầm vò rượu, nâng ly. Phong ca. Đường Đại Nhĩ nhất thời lệ rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy, kích động vạn phần, Phong ca không có việc gì, Phong ca không có việc gì, quá tốt. Đường Đại Nhĩ nhảy dựng lên, lão khí, nhanh, đưa ta ra ngoài. Đưa ta ra ngoài. Trừ phi ngươi tiếp quản Mang Vương cung, nếu không, không thể đi ra ngoài. Lăng Tiêu mở miệng, sau đó bổ sung, muốn tiếp quản Mang Vương cung, nhất định phải thông qua trùng điệp khảo nghiệm, tiếp nhận các đời Mang Vương mạnh nhất truyền thừa. Đường Đại Nhĩ trong mắt trừng một cái kia đến tới khi nào? Vậy phải xem ngươi tiếp nhận năng lực. Lăng Tiêu âm thanh vang lên. Cuối cùng, Đường Đại Nhĩ bất đắc dĩ, cái kia, ngươi giúp ta truyền đạt một cái tin tức. Cáo tri mặt người, ta còn chưa chết, loại này, cũng có thể đi. Không được, cái này không phù hợp Mang Vương cung quy củ. Lăng Tiêu quả quyết cự tuyệt, mặc cho Đường Đại Nhĩ quấy rầy đòi hỏi, đều kiên quyết lắc đầu. Đường Đại Nhĩ gấp, trong mắt trừng lớn, tức hỗn hỉnh, ta thao em gái ngươi a. Lăng Tiêu trầm mặc một lát, lạnh như băng giải thích, ta đản sinh tại thần binh, không cha không mẹ, càng không huynh đệ, cũng không có muội muội. Đường Đại Nhĩ mặt tối sầm, nắm thật chặt quyền đầu, nổi giận đùng đùng, ta thao ngươi. Lăng Tiêu lại một lần nữa thua với Đường Đại Nhĩ, trầm mặc bỏ chạy. Lần này, mặc cho Đường Đại Nhĩ gọi thế nào hô, Lăng Tiêu đều không lên tiếng. Sau cùng, Đường Đại Nhĩ hung hăng dậm chân một cái, không phải mang vương truyền thừa, đến a. Đường Đại Nhĩ đẩy ra cung điện đại môn. Hắn không kịp chờ đợi, muốn tiếp nhận mang vương truyền thừa, ra ngoài để mọi người biết, mình còn sống. Chỉnh một chút một ngày đi qua. La Phong rời đi Đầm Lầy, đi ra Ma Vân Lĩnh, một lần nữa trở lại phủ thành chủ. Triệu tập tất cả mọi người đi ra. Lão đại, Đại Nhĩ hắn. Phán quan nhìn không được thấp giọng hỏi thăm. La Phong tâm cảnh bình tĩnh rất nhiều, hắn vừa đã đem tràn đầy lửa giận cùng hận ý cưỡng ép địa đè xuống, trầm xuống nội tâm chỗ sâu nhất, giờ phút này La Phong là một tòa bình tĩnh núi lửa hoạt động. Ta từng điều tra, Đại Nhĩ, là bị cái kia mảnh Đầm Lầy địa thôn phệ. La Phong hít sâu một hơi, nỗ lực không để cho mình tâm hận giận tiết lộ ra ngoài. Mọi người một trận trầm mặc. Đại Nhĩ thù, nhất định muốn báo, dù là đối phương là tử thần cung Vạn Hóa Phong trưởng lão. Mặt sắc mới vào thiên ngục cảnh địa, có thể nói chi nghe con mới sinh không sợ cọp, rung động thanh âm mở miệng. Mã Phó nghe vậy, cười khổ lắc đầu, tìm ra các ý báo thù. Cái này nói nghe thì dễ, quả thực là khó như lên trời, có loại nói chuyện viễn vông cảm giác. La Phong khuôn mặt bình tĩnh, ta nói cho mọi người một tin tức, có tòa núi, đã có chủ. Cái gì? Đinh Phó Vũ trực tiếp quá sợ hãi, liền gia các ý đều thất bại tan tác mà quay trở về thần sơn, ai có thể đưa nó nhanh như vậy chinh phục. La Phong đôi mắt đồng thời không gợn sóng, là ta chinh phục. Đại sảnh, một trận yên tĩnh. Ánh mắt đều dừng lại tại La Phong thân thể. La Phong theo thần sơn đi ra, liền nghe nói biến đổi lớn, xuất phát Ma Vân Lĩnh trước đó, hắn không có cáo tri mọi người tin tức này, tất cả mọi người không nghĩ tới, liền chất cốc cảnh chính tầng gia các ý cũng chinh phục không thần sơn, bị La Phong chinh phục. Ngươi, dung hợp thần sơn chi tâm. Đinh Phó Vũ kích động, có chút không dám tin tưởng. La Phong gật đầu, bây giờ thần sơn, tại ta chưởng khống chi. Ha ha, gia các ý hắn tính là cái gì chứ a? Phán quan phấn chấn, hắn không cách nào chinh phục thần sơn, lão đại có thể chinh phục. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, theo ta cùng nhau tiến vào thần sơn. La Phong trầm giọng mở miệng, có tòa núi thiên địa hoàn cảnh, thậm chí không thuộc về tử thần cung hạch tâm thần sơn, tất cả mọi người có thể ở lại nơi đó tu hành. La Phong nguyên bản kế hoạch là mang theo mọi người cùng nhau tiến vào tử thần cung, có thể phát sinh những chuyện này về sau, La Phong đối tử thần cung hảo cảm cùng tín nhiệm trình độ bỗng nhiên hạ thấp một cái băng điểm. Đã có ngọn núi thiên địa hoàn cảnh, không thấp hơn tử thần cung thần sơn, như vậy, lưu ở nơi đây tu hành, không còn gì tốt hơn. Huống chi, ngày khác chính mình giết Vạn Hóa Phong, có lẽ sẽ cùng tử thần cung, triệt để quyết liệt. Để tất cả mọi người tiến vào có tòa núi, cũng là đối tự thân an toàn một cái bình chướng. Mọi người các tự rời đi, rất nhanh, thu thập xong hành lý quần áo, lại lần nữa ở đại sảnh tụ tập. Lên đường đi. La Phong mang theo mọi người rời đi phủ thành chủ. Đinh Phó Vũ không có đi, hắn trả muốn tiếp tục in khắc văn binh thuẫn bài. Mã Phó cũng là theo rời đi, hắn đối tòa này vừa vặn tô phục thần sơn, đồng dạng không tốt, hướng tới. Một hàng mọi người, đến có tòa chân núi. Chung quanh còn có không ít võ giả tụ tập, nhưng là, không người dám lại đặt chân lôi vực. La Phong bọn người xuất hiện, đồng thời trực tiếp tới gần lôi vực, tự nhiên gây nên không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Bắt đầu từ hôm nay, này thần sơn, tên là Long Cung Núi, nó đem thuộc về Thần Châu Long Cung. La Phong quay đầu, đối ngoại tuyên bố, Long Cung muốn đặt chân thiên ngục cảnh địa, đây là sớm muộn sự tình, bây giờ tuyên bố, có trợ giúp Long Cung khống chế đăng thành. Dù sao, thiên ngục cảnh địa bên trong, có không ít thế lực cường đại, sức ảnh hưởng, có khống chế một tòa thành trì. Thí dụ như đã từng Lạc Thần Điện, Thần Nữ Thành là thuộc về Lạc Thần Điện địa bàn. Lời nói hạ xuống, giống như một tảng đá lớn hạ xuống bình tĩnh hồ nước, trong khoảnh khắc, nhấc lên sóng to gió lớn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thần Sơn có chủ. Rất nhiều người đều đoán được, thế nhưng là, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chinh phục ngọn thần sơn này người, vậy mà đến từ thần Bí Long Cung, một cái kia từng tại Tùng Châu nhấc lên sóng to gió lớn, đem Tùng Châu đâm cái long trời lở đất, chiến thần thiên kiêu. La Phong. Lại là hắn. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều toát ra mãnh liệt rung động. Thần sơn chủ nhân, Long Cung, La Phong. Không hổ là ngút trời mới, tuyệt thế thiên kiêu, thiên tuyển chi tử, cái này gặp gỡ, quả thực nghịch thiên. Từng tia ánh mắt nóng rực không nhìn lấy La Phong. Thậm chí có người nhìn không được trực tiếp mở miệng hỏi thăm, Long Cung chiêu thu đệ tử sao? Về sau có lẽ sẽ. La Phong để lại một câu nói, trực tiếp mang theo mọi người, bước qua lôi vực. Gặp một màn này, chung quanh rất nhiều võ giả tâm sau cùng một vẻ hoài nghi cũng biến mất không còn tâm tích. Thần Sơn lại một lần nữa biến dị về sau, không ai còn có thể vượt qua lôi vực. Nhưng hôm nay, La Phong mang theo mọi người, nhẹ nhõm đi qua lôi vực, căn bản sẽ không lọt vào lôi điện công kích. Cả tòa Thần Sơn, đều là tại La Phong chưởng khống chi. Thẳng đến La Phong chúng người thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, chung quanh võ giả, mới chậm định thần lại, trong nháy mắt vỡ tổ. Tà Thiên. Có tòa núi đổi tên Long Cung núi, từ đó, là thuộc về thần Bí Long Cung Thần Sơn. La Phong không phải Tử Thần Cung chân truyền đệ tử sao? Vậy mà tại này tự lập môn hộ. Cái này cũng bình thường, Tử Thần Cung có không ít cường giả, đến từ các châu các thành, thí dụ như Mạc Châu Bàn Thị là Mạc Châu nhất phương bá chủ, mà Bàn Thị tối cường giả, Bàn Chu, là Tử Thần Cung trưởng lão. Kể từ đó, có thể nói, Đằng Thành sẽ thành Long Cung địa bàn. Há lại chỉ có từng đó Đằng Thành. Ngày khác chiến thần thiên kiêu La Phong một khi bước vào đỉnh cấp tầng thứ, Long Cung sức ảnh hưởng, nhất định lan tràn toàn bộ Tùng Châu. Ta đã có thể đoán được, ngày khác Tùng Châu bá chủ, chính là Long Cung. Tin tức như là lớn lên cánh đồng dạng điên truyền, rất nhiều người cũng nghe được tin tức này, ánh mắt nhao nhao toát ra vẻ khó tin. Có nghe đồn, ngày đó La Phong xâm nhập thần sơn thời điểm, còn có Tử Thần Cung trưởng lão cũng tại, nghĩ không ra, vậy mà cuối cùng là La Phong dung hợp thần sơn chi tâm, trở thành thần sơn chủ nhân. Ta cảm giác, có mờ ám a. Tin tức bao phủ, truyền khắp khắp nơi. Mà lúc này, La Phong đã mang theo mọi người bước vào miếu thờ. Thần sơn chi, có chút cấm khu chi địa, một khi bước vào, hội gặp nguy hiểm, bất quá, những địa phương kia, ta đều dùng kích hoạt lĩnh vực trận pháp, các ngươi không nên tới gần là xong. La Phong căn dặn mọi người, trừ cái đó ra, thần sơn còn lại lĩnh vực trận pháp, ta đều phong tỏa, các ngươi có thể tùy ý đi lại. Ngay sau đó, La Phong xuất ra một nhóm linh đan, tại ra mây sơn mạch cái kia mảnh mê vụ xâm lâm, ta được đến mấy cái thần tương quả, dùng nó để luyện chế thành linh đan. Thần tương quả. Mã Phó nhịn không được kinh hô, trợn to con mắt, có chút khó có thể tin, ngươi vậy mà đem thần tương quả dùng để luyện chế thành linh đan. Cái này có thể hay không suy yếu thần tương quả công hiệu? Mã Phó cảm giác có chút thương tiếc, đây chính là giá trị liên thành dị quả, hắn chỉ là nghe qua, thấy đều chưa thấy qua. La Phong tự tin mỉm cười, công hiệu có chỗ suy yếu, tổng thể ảnh hưởng không mọi, mọi người mỗi người tới bắt một khỏa thần tương quả linh đan, ăn vào viên linh đan này về sau, qua mấy ngày, tay ta còn có một nhóm linh đan, có thể làm cho các ngươi lần nữa trùng kích cảnh giới cao hơn. Còn có. Mã Phó hoàn toàn rung động, miệng há đại thành cái không chữ hình. Người sư đệ này cũng thực sự quá nghịch thiên đi. Qua mấy ngày, cũng không cần đến a. Mã Phó lắc đầu, ta có thể khẳng định, lấy ngọn thần sơn này thiên địa hoàn cảnh, cùng thần tương quả linh đan công hiệu, tất cả chúng ta, đoán chừng đều có thể kéo đứt một đạo gông xiềng, mấy cái ngày thời gian, căn bản không có cách nào theo hư nhược kỳ khôi phục lại. Hả, đúng, ta quên điểm này. La Phong xuất ra một cái bình sứ tử, đưa cho Mã Phó, đại sư huynh. Nơi này có mấy viên chất cốc đan, ngươi cầm lấy. Cái gì? Mã Phó vừa vặn tiếp nhận cái bình, suýt nữa hai tay khẽ run rẩy, kém chút không có cầm chắc, cảm giác mình tâm thần quả thực bị La Phong liên tiếp oanh tạc. Chất cốc đan? Đây không phải thất truyền linh đan sao? Sư đệ tiện tay xuất ra mấy viên, không để ý chút nào ném qua tới. Thật sự là chất cốc đan. Mã Phó hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. La Phong gật đầu. Cái kia, phân cho mọi người a. Mã Phó vội vàng mở ra cái bình. Không dùng. Phán quan ở một bên cười nói, cái này đan, chúng ta đều có không ít. Đều có. Không ít. Mã Phó rung động đến thật lâu nói không ra lời. Đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, người sư đệ này, lúc nào thành linh đan nhà chuyên nghiệp. Dùng trân quý không thần tương quả, phối hợp còn lại thiên tài địa bảo, luyện chế ra linh đan, cứ việc hơi suy yếu thần tương quả dược hiệu, có thể lượng lại tăng nhiều, đủ để bồi dưỡng được nhiều vị cường giả. Trừ cái đó ra, còn không lấy chất cốc đan làm bảo bối, tiện tay đưa người. Đây chính là thất truyền linh đan a. Mã Phó sâu kín nhìn qua La Phong, người sư đệ này, đến cùng là theo từ đâu xuất hiện yêu nghiệt. Võ học thiên phú không cần phải nói, chiến thần thiên kiêu xưng hào, là hắn dùng nắm đấm đánh ra tới. Ngay sau đó, La Phong thể hiện ra trận pháp thiên phú, đã để Mã Phó chấn kinh. Mà bây giờ, làm Mã Phó biết, La Phong luyện đan nhất đạo, vậy mà cũng có sâu như vậy tạo nghệ, nhất thời thật lâu nói không ra lời. Đây cũng quá. Nghịch thiên. Đan trận mới. Trong thiên hạ, chỉ sợ, cũng chỉ có đan trận điện, mới có thể bồi dưỡng được bực này toàn tài yêu nghiệt đi. Mã Phó cảm thán, ngắm liếc một chút La Phong, cho dù là đan trận điện bên trong, lại có mấy người, có thể cùng sư đệ vai. Còn có một loại linh đan, là cái gì? Mã Phó nhịn không được tốt hỏi ra âm thanh. Dị thú đan. La Phong không giấu giếm, kéo đứt bảy đạo gông xiềng dị thú nội đang luyện chế mà thành. Mã Phó chết lặng. Người sư đệ này, thân thể đến cùng còn có bao nhiêu bảo bối? Có cái này thần tương quả đan, lại thêm dị thú đan, ta có lòng tin, có thể bước vào chất cốc cảnh thất trọng. Mặt Nguyên Vũ ánh mắt nóng rực. Ta cũng phải nỗ lực đuổi theo. Mặt sắc Huy Quyền, lúc trước địa ngục chiến đội, quát tháo phong vân, quét ngang các quốc gia, nhưng hôm nay, chính mình thực lực hạ xuống, chất cốc cảnh nhất trọng, tại thiên ngục cảnh địa, như là con kiến hôi. Thiên Y Lam chúng nữ không có lên tiếng, chỉ là nắm chặt một ra tay linh đan. Nỗ lực tăng lên chính mình. Một ngày kia, cùng hắn quân lâm thiên hạ. Ánh mắt tràn đầy kiên định. Mọi người các tự rời đi về sau, La Phong cũng tới đến bồ đề thánh thụ phía dưới tu hành, chỉ có ở chỗ này, mới có thể bình phục hắn ở sâu trong nội tâm cừu hận. La Phong bây giờ còn đang chờ một người. Yến Tam Sư. Đợi Yến Tam Sư đến Đằng Thành, có thể đem Ngô Đồng Lâm di chuyển đến Thần Sơn bên cạnh, cùng Thần Sơn nối liền thành một thể. Quan trọng hơn là, Yến Tam Sư cơ quan thuật, có thể làm cho Đằng Thành, thay hình đổi dạng, thoát thai hoán cốt. Lấy Thần Sơn làm trung tâm, chế tạo một tòa phòng thủ kiên cố thành trì. Có Yến Tam Sư tọa trấn, La Phong mới hoàn toàn yên tâm, rời đi Đằng Thành, trở về Tử Thần Cung. Đến mức Tử Thần Cung giao cho hắn nhiệm vụ, La Phong hướng Đinh Phó Vũ hiểu rõ qua. Đinh Phó Vũ một người, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nhoáng một cái ba ngày đi qua. Thần Sơn có chủ, đổi tên Long Cung Núi, bị chiến thần Thiên Kiêu La Phong tiếp quản tin tức này, vẫn tại lan tràn, bao phủ các châu các thành. Dẫn phát sóng to gió lớn. Truyền đi xôn xao. Không ít bái thiếp, theo bốn phương tám hướng mà đến, muốn đưa vào Long Cung Núi, nhưng là, đều không cách trở tại lôi vực bên ngoài. Cái này La Phong cũng thực sự quá tâm cao khí ngạo đi, chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, mang đến bái thiếp, hắn vậy mà không để ý đến ý tứ. Chinh phục một tòa thần sơn, như thế bành trướng. Không hiểu được khiêm tốn, sớm muộn phải ngã nắm mốc. Rất nhiều người đều cảm giác được không cam lòng, đứng tại lôi vực trước, phát tiết bất mãn. Bọn họ chi, rất nhiều đến từ các đại thế lực, đều muốn phái tới sứ giả, tiến vào Long Cung Núi, tìm hiểu ngọn ngành, tốt nhất có thể có được chỗ tốt gì. Chỉ là, cuối cùng đều bị sập cửa vào mặt. La Phong căn bản không thèm để ý những người này. Mấy ngày đến nay, La Phong trừ chính mình tu hành bên ngoài, một mực chú ý bọn người nhân tình huống. Tất cả mọi người ăn vào thần tương quả đan, có đột phá, Mặc Nguyên Vũ thành công giải đoạn 6 đoạn gông xiềng, Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc, đồng thời kéo đứt 5 đạo gông xiềng, Phán Quan bọn người, thực lực đều có bay vọt tăng lên. Trước tu luyện mấy ngày, hoàn toàn hấp thu thần tương quả đan công hiệu về sau, lại phục dị thú đan. Nhìn đến mọi người thực lực đều tổng thể tăng lên, La Phong khuôn mặt cũng không khỏi toát ra nụ cười, nhưng mà, lúc này, một bóng người lại từ não hải nổi lên, mang tính tiêu chí cái lỗ tai lớn. La Phong trong lòng không khỏi truyền đến một trận quặn đau. Những linh đan này, vốn cũng vì đại nhĩ chuẩn bị. Hoàng hôn. Ma Vân lĩnh sơn mạch bên ngoài. Sưu. Đột nhiên, có người ngẩng đầu, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kinh hô âm. Trời ạ! Đó là... Người này bờ môi run rẩy, chỉ bầu trời. Làm sao? Bên cạnh, Một tên đồng bạn hỏi một tiếng về sau, cũng vô ý thức ngẩng đầu, nghi hoặc không, bầu trời ráng chiều rất đẹp, trừ cái đó ra, không có gì đặc biệt à. Có một con hổ. Rít gào lên âm thanh người kia rốt cục kịp phản ứng, đôi mắt kinh hãi, vừa mới đi một con hổ ở trên trời bay, còn mọc ra một đôi cánh. Bên cạnh người. Người ngốc à. Người cho chúng ta là ngu ngốc. Lão hổ mọc ra cánh, uổng cho ngươi có thể nghĩ ra được, ngươi tốt như vậy sức tưởng tượng, tại sao không đi kể chuyện đâu. Đối mặt với rất nhiều nghi vấn, người kia cũng không nhịn được dao động, thật chẳng lẽ là mắt của ta hoa. Không có ai biết, giờ phút này, mà vân lĩnh chỗ sâu, xác thực có một con hổ buông xuống. Toàn thân bộ lông màu bạc, lóe ra trong suốt mềm mại quang mang, một đôi ngân sắc cánh, tràn ngập năng lượng, nó buông xuống, trực tiếp làm cho cả ma vân lĩnh sơn mạch chỗ sâu, trở nên yên tĩnh không, giống như vương giả đi tuần, các loại giả thú, đều nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Dị thú, ngân sĩ thiên hổ. Nó còn có một cái tên. Yêu yêu linh. Theo ngủ say sau khi tỉnh dậy, yêu yêu linh theo thể nội cùng đường đại nhĩ ở giữa đặc thù liên hệ, một đường bay lượn mà đến. Rất nhanh, yêu yêu linh đến đầm lầy địa bên cạnh. Con ngươi chăm chú nhìn đầm lầy, phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau, yêu yêu linh thân tử nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống đầm lầy địa. Mang vương cung trước, đường đại nhĩ ngồi xếp bằng. Hắn đã thành công tiếp nhận một vị mang vương mạnh nhất truyền thừa, bây giờ ngay tại cảm ngộ chi. Nơi xa, Lăng Tiêu cảm thán không. Nó không biết tồn tại nhiều ít năm tháng dài đằng đẵng, cũng đi theo mấy đời mang vương, thế nhưng là, còn chưa thấy qua, lại có thể tại trong thời gian ngắn như vậy thành công tiếp nhận truyền thừa mang vương. Không hổ là mang vương chí tôn. Lăng Tiêu cảm thán, tiếp tục như vậy, chắc hẳn không dùng thời gian quá dài, hắn có thể đem mang vương cung bên trong tất cả truyền thừa tiếp nhận. Lăng Tiêu đối thế giới bên ngoài, bởi vì đường đại nhĩ một phen về sau, cũng biến thành rất ước mơ. Đột nhiên, đường đại nhĩ đỉnh đầu mới. Hô. Một vật đột nhiên rơi xuống. Quanh nện ở đường đại nhĩ thân thể. Ta đi, người nào lại tại ném loạn rác rưởi. Đường đại nhĩ nổi giận hét lớn, mãnh liệt nhảy dựng lên, ánh mắt trông đi qua. Lần này, đường đại nhĩ trực tiếp kinh ngạc đến ngay người. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm yêu yêu linh. Không nhúc nhích. Trước mắt ngân sĩ thiên hổ, bề ngoài, cùng đã từng yêu yêu linh. Có thể nói là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thế nhưng là, yêu yêu linh cùng đường đại nhĩ ở giữa, tồn tại một cổ khí tức, lẫn nhau liên hệ. Đường đại nhĩ giờ phút này rõ ràng cảm nhận được. Ngươi! Ngươi thật sự là yêu yêu linh. Đường đại nhĩ kích động, có chút khó có thể tin, từ khi yêu yêu linh mất tích, đường đại nhĩ một mực không hề từ bỏ qua tìm kiếm, thế nhưng là yêu yêu linh lúc đó tại dựng thú hồ, chỗ đó cách trở hết thảy khí tức. Đường đại nhĩ không cảm giác được yêu yêu linh vị đưa. Yêu yêu linh gật gật đầu. Đường đại nhĩ nhất thời kích động không, mở ra hai tay tiến lên, ôm lấy yêu yêu linh đầu, kích động vạn phần, ta nói ngươi làm sao mất tích, nguyên lai ngươi nha chạy tới sửa mặt a. Yêu yêu linh. Sửa mặt. Yêu yêu linh thoáng cái hóa đá lấy, không nhúc nhích. Rất lâu, cái kia một đôi hổ nhãn trừng lớn, tràn đầy không cam lòng, ngươi nha thấy rõ ràng điểm. Đây là đường đường ngân sĩ thiên hổ, thiên ngục chí, dị thú bản bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Đường đại nhĩ vòng quanh yêu yêu linh chạy một vòng, chật chật ngợi khen, lấy tay sờ lấy cái kia một đôi ngân sắc cánh, trong suốt phát sáng, hoàng mỹ khảm nạm, nghĩ không ra, thiên ngục cảnh địa lại còn có cái này nghiệp vụ, yêu yêu linh, ngươi lần này sửa mặt đoán chừng tốn không ít tinh thạch đi. Đường đại nhĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, liếc qua yêu yêu linh, ngươi nhà có phải hay không trộm ta tinh thạch đi sửa mặt. Yêu yêu linh khóc không ra nước mắt, nàng không dám mở miệng nói chuyện. Vốn còn nghĩ cho đường đại nhĩ một kinh hỉ, nhưng bây giờ, yêu yêu linh không dám. Nàng quyết định điều thấp làm hổ. Dị thú một khi kéo đứt năm đạo gông xiềng, liền có thể hóa thành nhân hình, miệng nói tiếng người. Mà tại dựng thú hồ một phen nghịch thiên gặp gỡ, ngân sĩ thiên hổ chân thân giác tỉnh, yêu yêu linh bây giờ thực lực, đã sớm xa siêu việt hơn xa kéo đứt năm đạo gông xiềng. Thôi. Vẫn là không muốn cùng gia hỏa này lộ ra. Có trời mới biết hắn biết được cái này về sau, miệng bên trong hội phun ra cái gì kinh thiên động địa lời nói. Mẹ nó liền sửa mặt cũng nói được. Yêu yêu linh liếc mắt một cái đường đại nhĩ, cánh thu hồi, tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Cái này hai cánh rất xinh đẹp, đáng tiếc, ta đoán chừng cũng là vật phẩm trang sức. Đường đại nhĩ đi qua, lôi kéo một chút cái kia hai cánh, Ồ một tiếng, vẫn rất cứng rắn a. Yêu yêu Linh đầu thấp đi, nàng muốn chạy trốn. Lại có người dám như thế đối đãi Ngân Sĩ Thiên Hổ. Không có việc gì, chờ ca tiếp quản mang vương cung, sau khi đi ra ngoài, mang người trang bức, mang người bay. Đường Đại Nhĩ sờ sờ yêu yêu Linh hổ đầu, nhếch miệng cười ha ha, giờ này khắc này, trong lòng của hắn động lực càng đầy. Lão khí, lập tức an bài cho ta kế tiếp mang vương truyền thừa. Đường Đại Nhĩ lớn tiếng kêu la, hăng hái, không kịp chờ đợi, hắn hận không thể lập tức rời đi nơi này, mang theo yêu yêu Linh, trở về nói cho tất cả mọi người, ta Đường Đại Nhĩ, trở về. Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu mà bước, lại một lần nữa bước vào mang vương cung. Thẳng đến Đường Đại Nhĩ thân ảnh biến mất về sau, yêu yêu Linh mới một lần nữa ngẩng đầu, mở miệng tự nói, thanh âm rất dễ nghe, nhìn là ai mang người nào bay. Đằng thành, phong vân tế hội. Có tòa núi cải mệnh Long Cung Sơn, cái này mang ý nghĩa có một thế lực cuộc khởi mạnh mẽ, cấp tốc chưởng quản một tòa thần sơn, mang ý nghĩa, đằng thành sẽ thành Long Cung địa bàn. Thế lực khắp nơi muốn tiếp Long Cung, khuôn mặt suy nghĩ, có người muốn thử tìm hiểu thực hư, có người muốn tìm tòi nghiên cứu thần sơn tầng thứ, có người muốn kết giao Long Cung. Đáng tiếc, những ngày này, cho dù là bọn họ tại chân núi chờ đợi, gọi, biểu đạt bất mãn, thế nhưng là, Long Cung Sơn nhưng không ai đi tới. Giá đỡ cũng quá lớn. Trước mấy ngày ta nhìn thấy Long Cung đệ tử tiến vào Long Cung Sơn, liền 10 người cũng chưa tới, mà lại, ta trí nhớ khắc sâu, còn có một cái kéo đứt một đạo gông xiềng tiểu tử. Một đạo gông xiềng. Ha ha, vậy đơn giản là con kiến hôi. Không ít người nghị luận ầm ĩ, biểu thị bất mãn. Đột nhiên, có người đồng tử co rụt lại, chỉ hướng về phía trước, không khỏi kinh hô, các ngươi nhìn phía trước, giống như có người đi ra. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt nhìn sang. Lúc trước vị võ giả kia đột nhiên a địa hét lên, giống như gặp quỷ giống như, nhìn chằm chằm phía trước người tới. Hô to gọi nhỏ cái gì? Môn trưởng bối trực tiếp quát lớn. Vị võ giả kia trong mắt đều nhanh lồi ra đến, không có khả năng a. Tất cả mọi người tốt, cái kia võ giả chỉ về đằng trước vừa vặn vượt qua lôi vực thiết diện, thanh âm run rẩy, khó có thể tin hô to lên, hắn thực lực. Ha ha, bất quá chỉ là kéo đứt bốn đạo gông xiềng, có cái gì đáng giá rung động. Hôm nay đằng thành, không nguyên lai, thế lực khắp nơi, cường giả tụ tập, kéo đứt bốn đạo gông xiềng, tính toán không cái gì, người khác ngạc nhiên. Cái kia võ giả đều nhanh muốn khóc, ta ý là. Hắn là ta trước đó thấy kéo đứt một đạo gông xiềng con kiến hôi. Cái gì? Không có khả năng. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, theo chất cốc cảnh nhất trọng đến chất cốc cảnh tứ trọng. Người nói đùa cái gì? Không ít người khịt mũi coi thường. Nhưng mà, ngày đó gặp qua thiết diện nhân, lại không ngừng cái này một tên võ giả. Rất nhanh, cũng có người nhận ra hắn. Không khỏi kinh hô, ánh mắt trừng lớn tròn vo, thật sự là hắn. Lúc đó ta còn dùng thủy tinh hình ảnh ghi chép bọn họ tiến vào Long Cung Sơn hình ảnh. Ta đi. Hơn 10 ngày, vượt qua 3 cái cảnh giới, Long Cung Sơn bên trong, đến tột cùng có bảo vật gì? Ngọn thần sơn này, cũng quá thần đi. Vô số người hít vào lấy hơi lạnh, khó có thể tin nhìn qua tình cảnh này. Giờ phút này, thiết diện vượt qua lôi vực, đi ra ngoài, vọt một chỗ cao, ánh mắt đảo qua mọi người. Chư vị, ta đến thông báo một tin tức. Thiết diện khuôn mặt mỉm cười, tâm tình phá lệ sảng khoái, ăn vào thần tương quả linh đan, dĩ nhiên khiến hắn trực tiếp kéo đứt hai đạo gông xiềng, lại ăn vào dị thú đan, lần nữa đột phá, ngắn ngủi hơn 10 ngày, theo chất cốc cảnh nhất trọng đến chất cốc cảnh tứ trọng, cảnh giới có thể xưng bay vọt. Không chỉ là thiết diện, còn lại mọi người, thực lực cũng có chất đồng dạng bay vọt. Cuối cùng, Mã Phó cùng Mặc Nguyên Vũ thành công kéo đứt bảy đạo gông xiềng thực lực bất phàm. Thiên Y Lam, Tiêu Ngọc tỷ muội đều đã là giải đoạn 6 đoạn gông xiềng võ giả. Phán Quan kéo đứt 5 đạo gông xiềng. Chỉnh thể thực lực tăng vọt. Bất quá, chính là bởi vì tăng vọt quá nhanh, La Phong lo lắng mọi người sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống, vừa vặn, bây giờ Long Cung Sơn phía dưới, thế lực khắp nơi tề tụ, muốn bái phỏng Long Cung Sơn, La Phong đem chủ ý đánh tại bọn họ thân thể. Thiết diện đi tới, đại biểu cho nhất định sức thuyết phục. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, theo kéo đứt một đạo gông xiềng đến kéo đứt bốn đạo gông xiềng, còn có càng nghịch thiên sao? Long Cung Sơn, là thần chi địa. Thiết diện cười mỉm nói ra, các loại dị quả, đầy khắp núi đồi, thánh cấp dược tài, dâng lên phương hoa, đồng thời, thần sơn chi, dựng dục ra các loại văn binh. Thiết diện cho đám người phát họa ra một vài bức mỹ hảo hình ảnh, không ít người đôi mắt phát hồng, hận không thể lập tức hướng Long Cung Sơn. Thế nhưng là, chân núi Lôi Vực, liền đủ để khiến bọn họ ngừng bước. Ta Long Cung, vui với quảng giao thiên hạ thế lực. Thiết diện khuôn mặt lại cười nói, chỉ bất quá, cũng không phải là cái gì người, cái gì thế lực, đều có tư cách bước vào Long Cung Sơn. Một câu nói kia, cứ việc rất nhiều người tâm lý không cam lòng, có thể nhưng lại không thể không gật đầu. Long Cung Sơn thần, muốn là người người có thể bước vào, đó mới là lạ. Cường giả, mới có thể có được tôn kính, đây là tuyên cổ bất biến chuẩn tắc. Chư vị muốn bái phỏng Long Cung Sơn, đầu tiên xuất ra thực lực các ngươi. Thiết diện mở miệng cười, rốt cục nói ra mục đích, đương nhiên, dị quả, thánh dược, văn binh, những thứ này, chúng ta Long Cung Sơn cũng không thiếu, chư vị, sau 5 ngày, ta sẽ trở ra, có thực lực thế lực, có thế phái đại biểu, tiến vào Long Cung Sơn, tiến một bước giao lưu, hiệp đàm. Thiết diện quay người tiến vào Lôi Vực. Tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt. Không muốn dị quả, trân quý dược tài, văn binh, hắn muốn cái gì? Các loại tuyệt học, bí điển, cùng, cường giả thư viết tay. Vân vân. Đám người, một lão giả thanh âm nói nhỏ vang lên, Long Cung thủy chung là thế lực mới, căn cơ quá nhỏ bé, không nắm chắc bao hàm, tuy nhiên có được bảo sơn, thực lực tăng vọt, có thể căn cơ bất ổn, cần phải tăng cường phương diện này cảm ngộ, tu hành. Ta nghĩ, đây là bọn họ mục đích. Lão giả thanh âm trầm thấp, nhỏ như mũi kêu âm, truyền vào thân thể một người đứng đầu nữ tử che mặt trong tai. Một lát, nữ tử che mặt chậm rãi gật đầu, chuẩn bị tốt hết thảy, sau 5 ngày, bước vào Long Cung Sơn, tìm hiểu ngọn ngành. Nghe vậy, lão giả gật đầu nói, đúng, công chúa. Cách đó không xa, một tên thiếu niên, bên người đi theo không ít cường đại võ giả, thực lực cao nhất dãy đoạn 6 đoạn gông xiềng. Thiếu niên Lâm Hải, là Tùng Châu Huyền Quang Tông mới đảm nhiệm tông chủ. Tùng Châu ba đại siêu cấp thế lực, Tư Mã Thế Gia cùng Lạc Thần Điện đều đã diệt vong, Huyền Quang Tông trốn qua một kiếp, ban đầu tông chủ Hiên Viên Mính thoái ẩn, Huyền Quang Tông bách phế đại hưng. Lâm Hải ngắm nhìn nơi xa cái kia vĩ ngạn nguy nga Long Cung Sơn, tâm cảm khái không. Ngày xưa, La Phong còn tại thần nữ chọn rể, cùng chư thiên kiêu tranh phong. Nhưng hôm nay, La Phong thực lực, địa vị, đều đã xa xa áp đảo hán chi. Chinh phục một tòa thần sơn. Dẫn tới thế lực khắp nơi bái phỏng. Phải biết, có ý trước tới bái phỏng Long Cung, không chỉ có giới hạn trong Tùng Châu thế lực, các phương người tới, thực lực Huyền Quang Tông cường đại, đều là. Chuẩn bị tốt hết thảy, sau 5 ngày, nhất định muốn tiến vào Long Cung Sơn, tốt nhất, có thể cùng La Phong giao hảo. Lâm Hải kế tiếp mệnh lệnh. Từng đạo mệnh lệnh, tại thiết diện tiến vào Lôi Vực về sau, nhao nhao hạ đạt. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, một cái kéo đứt một đạo gông xiềng con kiến hôi, hoa lệ thuế biến, kéo đứt 4 đạo gông xiềng. Hắn tay, nhất định có chất cốc đan. Nữ tử che mặt con ngươi giống như tử bảo thạch, trong suốt sáng long lanh, cho dù là che mặt, cũng cho người một loại xuất trần cảm giác, uyển chuyển tư thái, hấp dẫn chung quanh không ít ánh mắt, nhao nhao đánh giá, suy đoán cái kia nữ tử che mặt thân phận. Ngày xưa, đằng thành buổi đấu giá, viên kia chất cốc đan, chắc hẳn, chính là xuất từ hắn tay. Nữ tử che mặt nghĩ ngợi, quay người đi vào phía sau cách đó không xa một kéo xe ngựa. Thần Sơn, Bồ Đề Thánh Thụ dưới. La Phong thu đến một cái mừng rỡ tin tức. Yến sư bá, còn có chừng 10 ngày, đem đến đằng thành. La Phong không kinh hỉ, càng thêm không kịp chờ đợi, đôi mắt lóe ra lấy một từng đạo hàn quang, nơi này hết thảy, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiếp đó, chính mình cũng nên trở lại Tử Thần Cung, thật tốt thanh tẩy, cái này một khoảng. La Phong khoanh chân nhắm mắt, cảm ngộ tự thân. Hắn đã tại chất cốc cảnh thất trọng, đạt đến cực hạn. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng. Số 9 bí cảnh, tại Tử Châu cảnh nội. La Phong tự nói. Nếu như số 9 bí cảnh thật như là sư phụ nói, bảo vật khắp nơi trên đất, như vậy, chỗ đó, sẽ là chính mình kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng địa phương. Nhoáng một cái 5 ngày đi qua. Lôi Vực trước, các đại thế lực tụ tập, khuôn mặt suy nghĩ. Đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Lôi Vực chỗ sâu. Bóng người hiện lên, rất nhanh liền xuất hiện tại tầm mắt mọi người làm. La Phong cầm đầu, thần sắc lạnh nhạt, cất bước đi ra. Bên cạnh hắn, nam tuấn lãng bất phàm, khí tức siêu nhiên, nữ khuôn mặt khuynh thế, không gì sánh được, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Rất khó để người tin tưởng, là như thế một đám tuấn nam mỹ nữ, chưởng quản cái này một tòa siêu phàm thần sơn. Một sát na này ở giữa, không ít người mắt có đố kỵ lóe qua, bọn họ cảm giác, La Phong căn bản là dẫm nhầm cước chó, nếu không lời nói, làm sao có thể đầy đủ siêu việt kéo đức chính đạo gông xiềng tử thần cung trưởng lão, chinh phục ngọn thần sơn này. Nhân tâm đã là như thế. Nếu như là Gia Cát ý chinh phục ngọn thần sơn này, sẽ không có người sinh có ý nghĩ gian dối, dù sao, Gia Cát ý là bối cảnh dọa người, tử thần cung 36 vị trưởng lão một trong. Có thể La Phong, cho dù là tử thần cung chân truyền đệ tử, có thể cuối cùng, tư lịch quá nhỏ bé, chỉ là 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, tại rất nhiều thế hệ trước võ giả mắt, hắn căn bản không có tư cách nắm giữ đây hết thảy. Chư vị, nhưng có chuẩn bị. Thiết Diện thản nhiên đứng ra. Lời nói vừa dứt, tên kia nữ tử che mặt liền xuất hiện. Phía sau nàng, chỉ đi theo một vị lão giả xem ra khuôn mặt phổ thông, cái trán có nếp nhăn, tóc mai trắng xám, một thân nhạt trường bào màu xám, khí tức nội liễm, đôi mắt không có không gần sống, tại nữ tử che mặt sau lưng 3 bước vị trí. La Phong ánh mắt rất nhỏ nhíu lại, vị này nhìn qua rất phổ thông lão giả, lại là kéo đức tám đạo gông xiềng võ giả. Tại Tùng Châu, cái này rất ít gặp, thậm chí, đã từng Tùng Châu mạnh nhất bản đứng đầu bảng, cũng bất quá là kéo đức 7 đạo gông xiềng A. Hai người này, từ đâu mà đến? La Phong lại đem ánh mắt rơi tại nữ tử che mặt thân thể, tư thái phi thường hoàn mỹ, làm cho người nhìn chăm chú, một đôi màu xanh tím như là bảo thạch đôi mắt ẩn chứa thần thái, giống như tiên nữ hạ phàm, xuất trần tuyệt thế, ánh mắt không có không kiên kỵ cùng La Phong đối mặt, thanh âm dễ nghe mở ra miệng, tán tu sở tiên nhi, trên đường đi qua Tùng Châu, nghe nói thần sơn xuất thế, đồng thời cấp tốc có chủ, lòng sinh tốt. Hy vọng có thể tiến vào thần sơn nhìn qua, đây là sở tiên nhi. Thành ý. Vừa nói xong, sở tiên nhi sau lưng lão giả xuất ra một khối giới tử không gian tấm thẻ, vứt cho La Phong. La Phong thần thức đảo qua, không khỏi sững sờ. Tốt đại thủ bút. Địa giai phẩm vũ kỹ, 50 phần. Địa giai phẩm vũ kỹ, 100 phần. Địa giai hạ phẩm vũ kỹ, 500 phần. Phải biết, cho dù là thiên ngục cảnh địa, trừ bộ phận cổ võ kỹ, phẩm giai tối cao, chính là thiên giai vũ kỹ, có thể đặt bất luận cái gì nhất thế lực, đều là trấn tộc chí bảo, thậm chí, càng nhiều thế lực, căn bản không có thiên giai vũ kỹ. Thiên giai chi hạ, liền là địa giai. Cấp độ này vũ kỹ, đồng dạng cường đại. Trước mắt cái này sở tiên nhi, luôn miệng nói là một giới tán tu, thủ bút cũng quá lớn. Trừ vũ kỹ bên ngoài, còn mang đến 1000 bản cường giả thư viết tay, những thứ này thư viết tay, có chút ghi chép vũ kỹ ảo diệu, có chút ghi chép cường giả mưu trí lịch trình, có chút ghi chép liên quan tới cái nào đó cảnh giới lĩnh hội, nói tóm lại, là tiền bối lưu lại kinh nghiệm, đều là một món tiền của khổng lồ. La Phong bên người mọi người thực lực thoáng cái tăng vọt, như có thể có được đại lượng cường giả thư viết tay, dùng làm lĩnh hội, củng cố, rất dễ dàng ổn định căn cơ, tăng thêm một bước. Không thể phủ nhận, như thế một món lễ lớn, La Phong xác thực cự tuyệt không? Nhìn một chút sở tiên nhi, La Phong nhẹ mỉm cười một cái, sở tiên nhi cô nương thành ý 10 phần, Long Cung Sơn, hoan nghênh tiên nhi cô nương. Vừa nói xong, sở tiên nhi đôi mắt bôi qua một đạo dị sắc, chợt đứng tại một bên. Đám người chi, lại có người đi tới. Mặt Nguyên Vũ trước tiên nhìn thấy, muốn nói lại thôi. Người đến, Phi Đao Thế Gia, Sử Trường Phong. Mặt Nguyên Vũ chịu đựng không có chào hỏi, là không muốn bởi vì chính mình cùng Sử Trường Phong quan hệ, mà để La Phong, vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, để Sử Trường Phong tiến vào thần sơn, hết thảy, vẫn là thành ý, đến nói chuyện. La Phong tự nhiên cũng nhận ra Sử Trường Phong, cười một tiếng mở miệng, Âu Phổ Cát, cũng đối với ta ngọn thần sơn này có hứng thú sao? La huynh đệ, Long Cung Sơn Thần, đã danh chấn khắp nơi, truyền khắp các châu. Đám người, có mấy người đi tới, một người cầm đầu, khuôn mặt mỉm cười, Âu Phổ Cát, tự nhiên cũng muốn đến tiếp, ta đại biểu Âu Phổ Cát Tùng Châu phân bộ, mang đến thành ý, còn mời La huynh đệ xem qua. Lời nói hạ xuống, La Phong không khỏi ngơ ngẩn. Âu Phổ Cát Tùng Châu phân bộ người tổng phụ trách, không phải Sử Trường Phong. La Phong ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Sử Trường Phong. Sử Trường Phong thần sắc lại là bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng nói, bây giờ Âu Phổ Cát Tùng Châu phân bộ, cũng không phải là từ Sử gia phụ trách. La Phong không hiểu. Lúc trước hắn liên thủ Mạc Nguyên Vũ, giết Cửu Tuyệt Phong, cứu ra Sử Trường Phong về sau, Mạc Nguyên Vũ một mực lưu tại Sử Trường Phong bên người, trợ hắn trọng chỉnh phi đao thế gia, có thể đồng thời chưa nghe nói qua, Sử Trường Phong không lại trưởng quản Âu Phổ các Tùng Châu phân bộ. Ha ha, có một số việc, đã làm được, lại có làm sao không nói ra. Bên cạnh cái kia tự xưng là Âu Phổ các Tùng Châu phân bộ người phụ trách người trẻ tuổi mỉm cười mở miệng, mấy tháng trước, Sử Trường Phong nghiêm trọng làm trái Âu Phổ các quy củ, lạm dụng tư quyền, càng đem Tư Mã Thế Gia gửi cho Tử Thần Cung giấy viết thư một mình giữ lại, bị trừ bỏ Âu Phổ các Tùng Châu người phụ trách chức trách, từ ta, Cổ Vui tiếp nhận. Cổ Vui cười một tiếng, phi đao thế gia đã tập thể rời đi Cửu Tuyệt Phong, vừa lúc bị trao quyền cho cấp dưới đến Đằng Thành bên cạnh Nham Thành, hiện tại, Sử Trường Phong thế nhưng là Nham Thành Âu Phổ các người phụ trách. Đám người, một thiếu niên đi ra, thần sắc không cam lòng, Cổ Vui, cái kia dù vậy, thì tính sao? Tiến vào mọi người tiếp Long Cung Sơn, mỗi người dựa vào thành ý. Thiếu niên Sử A Liễu, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Cổ Vui, phi đao thế gia nhất triều thất thế, Cổ thị nhất tộc thay vào đó, trải qua mấy ngày nay, Cổ Vui cũng không có thiếu chế nhạo, bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích. Ha ha, một cái xuống dốc phi đao thế gia, còn có thể có thành ý gì? Cổ Vui cười nhạo, huống chi, các ngươi mang theo vết bẩn, căn bản không có tư cách đặt chân thần sơn, đây là đối thần sơn khinh nhờn, La huynh đệ, phi đao thế gia bây giờ tại Âu Phổ các là mang tội chi thân, ta cho rằng, bọn họ căn bản không có tư cách đặt chân thần sơn, dù sao, không phải là cái gì người, đều có thể đại biểu Âu Phổ các. Cổ Vui khóe miệng dương nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Sử Trường Phong cha con, quát lớn nói ra, các ngươi bây giờ đã là Nham Thành phân bộ người phụ trách, vậy mà tự ý rời vị trí, xem ra, căn bản còn không có nhận thức đến chính mình sai lầm a. Ngươi, Sử A Liễu đôi mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Cổ Vui. Không cần nhiều lời. La Phong trực tiếp vung tay lên, các ngươi có thể đi vào. Nghe vậy, Cổ Vui khuôn mặt toát ra ý cười. Đây là Âu Phổ các mặt mũi. Căn bản không cần nhìn cái kia cái gọi là thành ý, liền có thể đặt chân thần sơn. Trong chớp nhoáng này, Cổ Vui cảm giác cái eo cũng thẳng mấy phần, những ngày này, hắn một mực hăng hái, xuân phong đắc ý. Vốn là tại Tùng Châu Âu Phổ các, Cổ thị nhất tộc là ngàn năm lão nhị, phi đao thế gia bốc lên ngày, nhưng không ngờ, Sử Trường Phong vậy mà lại phạm phải như thế sai lầm cấp thấp, để Cổ thị nhất tộc, đắc thế cuộc khởi. La huynh đệ, đa tạ. Cổ Vui vừa chắp tay, mỉm cười mở miệng. Thứ nhất, ta không phải huynh đệ ngươi, thứ hai, càng không cần cảm ơn ta. La Phong khoát tay chặn lại, thứ ba, ngươi hiểu lầm ta ý nghĩ, ta chưa nói qua ngươi có thể đi vào. Lời nói hạ xuống, Cổ Vui trực tiếp mộng. Cả người trực tiếp hóa đá ở. Một mặt mộng bức mà nhìn xem La Phong. Ngươi là có ý gì? Cổ Nhạc bất giải, vừa vặn La Phong còn nói để cho mình đi vào, vậy mà lập tức đổi ý. Ta cảm thấy, Sử tiền bối thành ý càng đầy. La Phong ánh mắt nhìn về phía Sử Trường Phong, Sử tiền bối, mời. Sử Trường Phong đôi mắt nhìn qua La Phong, ánh mắt ẩn ẩn có chút kích động, trọng trọng gật đầu. Hắn làm ra hết thảy, bởi vì giờ khắc này La Phong một câu, đáng giá. Bị từ bỏ Âu Phổ các Tùng Châu phân bộ người phụ trách chức vị, Sử Trường Phong cũng không hối hận. Chỉ là, Cổ Vui tiểu nhân đắc chí sắc mặt, để lòng hắn kìm nén một cổ không cam lòng. Hôm nay La Phong không sợ Âu Phổ các, trực tiếp đánh mặt Cổ Vui, để Sử Trường Phong cảm giác mình lựa chọn không có sai. La Phong, ngươi. Lúc này, Cổ Vui sắc mặt biến đổi mấy cái về sau, âm trầm xuống. Ngươi căn bản không có nhìn thấy chúng ta song phương chuẩn bị đồ vật, lại như thế nào xác định, Sử Trường Phong thành ý càng đầy. Thành ý cùng mặt móc nối. La Phong nhạc âm thanh đáp lại. Cổ Vui giận mà phất tay áo, lão phu Âu Phổ các Tùng Châu phân bộ người tổng phụ trách mặt, bất quá chỉ là một cái tội nhân Sử Trường Phong. Cổ Vui biểu thị không phục. La Phong nghiêm túc nhìn chằm chằm Cổ Vui, thật bất quá, dung mạo ngươi quá xấu. Tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá. Nửa ngày, sắc mặt cả đám đều trở nên quái dị. Đường đường Âu Phổ các Tùng Châu phân bộ người tổng phụ trách, vậy mà bởi vì xấu xí mà bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngay trước rất nhiều thế lực mặt, còn thật không cho một điểm mặt mũi. Hôm nay việc này, tin tưởng rất nhanh truyền đi, để Cổ Vui ở vào sóng gió nhọn miệng, nhất định rất nhiều người đều tốt, Âu Phổ các Tùng Châu người phụ trách. Đến tột cùng có bao nhiêu xấu? Cảm nhận được chu vi từng đạo dị dạng ánh mắt, Cổ Vui khuôn mặt âm trầm bất định. Cuối cùng, triệt để bạo phát. Nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng, hai con ngươi trừng lớn, Chỉ La Phong, ngươi thật lớn mật, cũng dám nhục nhã Âu Phổ Các. Chớ cho rằng, chinh phục một tòa thần sơn, liền thiên hạ vô địch, không đem người trong thiên hạ để vào trong mắt. La Phong im lặng, nghiêm túc cải chính, ta là tại nhục nhã ngươi, không phải nhục nhã Âu Phổ Các, dạng như ngươi, Sử Tiền Bối hiểu lầm ta làm cái gì. Phốc. Sử Trường Phong sau lưng Sử A Liễu nhịn không được phun cười ra tiếng. Những ngày này, thường xuyên trông thấy Cổ Vui tắm này xấu xí tiểu nhân sắc mặt, Sử A Liễu nín một bụng oán niệm lửa. Hôm nay rốt cục thoải mái phát tiết đi ra. La đại ca, còn là mình tâm La đại ca. Sử A Liễu ánh mắt nóng rực, phấn chấn kích động nhìn lấy La Phong, đồng thời gấp siết chặt quyền đầu, tâm khẩn trương không, lần này đến đây Long Cung Sơn, trong lòng của hắn ông lấy một cái ý nghĩ, hy vọng có thể lưu tại nơi này tu hành, ý nghĩ này, hắn thậm chí ngay cả phụ thân đều không dám nói cho, bởi vì, cái này hy vọng quá xa vời, thế nhưng là, hắn nhất định phải nếm thử. Sử A Liễu tin tưởng vững chắc, phi đao thế gia, nhất định sẽ lần nữa cuộc khởi. Ngươi muốn chết. Cổ Vui rốt cục kìm nén không được, nổi giận xuất thủ. Hắn là kéo đứt năm đạo gông xiềng võ giả, giờ phút này tay, một kiện văn binh loan đao nắm chặt, vùng đao chém tới, chỉ một thoáng, sáng chói văn binh quang mang lập lòe chói mắt. Hưu. Đao mang chém về phía La Phong. Oanh. Bóng người lóe lên. Xuất thủ là Mặc Nguyên Vũ. Sử Trường Phong là hắn huynh đệ, Mặc Nguyên Vũ nhìn thấy Sử Trường Phong tình trạng, sớm kìm nén lửa giận, gặp Cổ Vui lại còn chủ động xuất thủ, Mặc Nguyên Vũ lập tức phản kích. Cổ Vui thân thể bại bay ra ngoài, giữa không trung liên tiếp cuồng thổ mấy ngụm máu tươi, thân thể oanh hung hăng ném trên mặt đất, nhấc lên khói đặc, thống khổ giãy dụa mấy cái, căn bản không có cách nào đứng lên. Không biết tự lượng sức mình. Mặc Nguyên Vũ thần sắc lãnh đạm, chợt nhìn về phía Sử Trường Phong, Sử đại ca, A Liễu, qua đến bên này. Vừa nói xong, tại chỗ không ít người nhao nhao giật mình. Mẹ nó nguyên lai Sử Trường Phong cùng Long Cung người giao tình sâu như thế, khó trách Cổ Vui bị ác như vậy để đánh mặt. Cái này căn bản là mình thò đầu ra đi bị người đánh a. La Phong mắt lạnh thoáng nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Cổ Vui. Hắn đương nhiên biết, Sử Trường Phong vì sao muốn giữ lại Tư Mã Thế Gia giấy viết thư. Đây là vì hắn. Hôm nay đừng nói là Cổ Vui, cho dù là Âu Phổ Các quyền vị càng cao nhân hơn đến đây. Kết quả, có thể đại biểu Âu Phổ Các tiến vào Long Cung Sơn người, cũng chỉ có một cái, đó chính là Sử Trường Phong. Âu Phổ Các mấy tên cổ thị nhất tộc võ giả xuất hiện, không dám nhiều lời, nâng lên trọng thương Cổ Vui vội vàng sau khi rời đi, chuyện này mới tính có một kết thúc. Bất quá, rất nhiều người đều rõ ràng, hôm nay việc này sẽ không như thế xong. Âu Phổ Các cùng Úy Ngọa Lâu đặt song song, phân bộ trải rộng thiên ngục cảnh địa, có thể thấy được thế lực to lớn, không có ai biết bọn họ tổng bộ ở nơi nào. Có người cho thiên ngục cảnh địa các đại thế lực xếp hạng. Tứ đại vương cấp thế lực không có không tranh cãi cầm đầu, danh xưng cái thứ năm vương cấp thế lực thần bí Thương Sinh Vấn Đạo thứ hai. Tại Thương Sinh Vấn Đạo phía dưới, chính là Âu Phổ Các cùng Úy Ngọa Lâu chờ quái vật khổng lồ. La Phong hôm nay, ngay trước rất nhiều thế lực mặt, hung hăng đánh mặt Âu Phổ Các Tùng Châu phân bộ người phụ trách, Âu Phổ Các như vậy quái vật khổng lồ một dạng thế lực, tuyệt đối sẽ có chỗ tỏ thái độ. Đường đường Âu Phổ Các, há có thể mặc người ức hiếp. Người nhất định sẽ hối hận. Cổ Vui cho dù là trọng thương, thế nhưng là, hắn trước lúc rời đi, còn để lại một câu nói như vậy. La Phong cũng không thèm để ý, loại tình huống này, lại cho hắn 100 lần lựa chọn, hắn vẫn là muốn đánh mặt Cổ Vui. Sử Trường Phong không có khả năng không biết một mình giữ lại Tư Mã Thế Gia cái kia một phong thư tiên hậu quả, thế nhưng là, Sử Trường Phong vẫn là nghĩa vô phản cố, quả quyết lựa chọn, có lẽ là bởi vì, Sử Trường Phong muốn báo đáp La Phong đem hắn theo Cửu Tuyệt Phong cứu ra chi ân, nhưng là, Sử Trường Phong làm ra hết thảy, La Phong cũng nhất định phải có chỗ đáp lại. Nham thành phi đao thế gia, vĩnh viễn là Long Cung bằng hữu. La Phong trực tiếp trước mặt mọi người tỏ thái độ, thanh âm len ken mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Tiếp đó, các đại thế lực đều nhao nhao đứng ra, mỗi người hiến thành ý. La Phong theo chọn lựa thập cái thế lực, để bọn hắn phái ra đại biểu, tiến vào Long Cung Sơn, cũng có Huyền Quang Tông Lâm Hải, cứ việc công kích địa cầu nhất chiến, La Phong đối Huyền Quang Tông yên nguyên lòng có khúc mắc, có thể Lâm Hải cũng xác thực mang đến đầy đủ thành ý, La Phong vui vẻ nhận, đồng ý Lâm Hải tiến vào Long Cung Sơn. Bị tuyển rất nhiều thế lực, ánh mắt không khỏi toát ra chờ mong. Bọn họ đều muốn biết, cái kia có thể tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, khiến một tên kéo đứt một đạo gông xiềng võ giả phát sinh chất đồng dạng bay vọt, trở thành kéo đứt bốn đạo gông xiềng cường giả địa phương, đến tột cùng có gì thần chỗ. Thập đại thế lực chi, có mấy cái đại thế lực đại biểu, ánh mắt mịt mờ nhìn nhau, chợt bất động thanh sắc, đi đến một bên. Tạm thời nhiều như vậy. La Phong mỉm cười, ánh mắt đảo qua bọn người người, Long Cung Sơn địa phương chật hẹp, không có cách nào tiếp đãi tất cả mọi người, chư vị, mời về. La Phong nói xong, trực tiếp quay người, phía sau rất nhiều thế lực, tất cả đều than tiếc, tự mình địa lắc đầu, có thể tiếc, cũng có không phục, các loại biểu lộ. La Phong dừng bước. Lúc này, một thanh âm đột ngột vang rơi. La Phong quay đầu, nhìn về phía một bên. Đạo thanh âm này quá mức đột ngột, lại giống như lôi đình buông xuống, tại chỗ tất cả mọi người nghe thấy, trong lòng không khỏi lẫm liệt, là một tên tuyệt đối cường giả. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt trông đi qua, nhất thời, càng là đồng tử đại chấn, ngừng thở, nhìn chằm chằm phía trước. Một kéo xe ngựa, chậm rãi tới. Kéo xe không phải tuấn mã, mà chính là một đầu toàn thân bộ lông màu đỏ sư tử dị thú, đôi mắt lạnh lẽo, tràn ngập băng lãnh, sát khí tràn ngập. Đây là kéo đứt bốn đạo gông xiềng dị thú, hỏa diễm sư. Sử Trường Phong đè thấp lấy thanh âm, nhắc nhở La Phong, người đến, thân phận bất phàm. Cho dù là Âu Phổ Các Tùng Châu phân bộ người tổng phụ trách, cũng không có kéo đứt bốn đạo gông xiềng dị thú kéo xe như vậy phô trương. Loan giá màu vàng ống, cho người ta một loại tôn quý khí tức, bốn phía khảm nạm lấy trân quý bảo thạch, thậm chí còn có mấy viên cực phẩm tinh thạch làm trang trí, cực xa xỉ. Hai bên, một hàng tuấn nam, một hàng mỹ nữ, phục thị thống nhất, khí vũ hiên ngang, khí tức bất phàm, xem ra từng cái đều là thiên chi kiêu tử. Loan giá hai bên, cờ xí phấn khởi. Một mặt thương sinh. Một mặt hỏi thăm. Vô số nhân tâm nhất lên sóng to gió lớn, rung động mạnh mẽ, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua tình cảnh này, nội tâm không có cách nào bình tĩnh. Thần bí thương sinh vấn đạo, vậy mà hiện thân. Danh xưng thứ năm vương cấp thế lực thần bí tồn tại. Rất nhiều người, căn bản chưa bao giờ thấy qua thương sinh vấn đạo đệ tử xuất hiện qua, bao quát Sử Trường Phong ở bên trong, hắn trưởng quản Tùng Châu Âu Phổ Các nhiều năm như vậy, có thể chưa bao giờ thấy qua một vị thương sinh vấn đạo đệ tử. Thương sinh vấn đạo là thần bí đại danh từ. Có thể thiên ngục chí là xuất từ thương sinh vấn đạo thủ bút, có thể đoán được thương sinh vấn đạo thế lực đáng sợ đến cỡ nào. Lại là thương sinh vấn đạo. Có võ giả kích động, đôi mắt dâng trào ra nóng rực không ánh sáng mũi nhọn, giống như truy tình giống như, hận không thể phóng đi cúng bái. Tại thiên ngục cảnh địa, thương sinh vấn đạo, ở vào cực địa vị siêu phàm. Đủ loại dấu hiệu, rất nhiều người cho rằng, thương sinh vấn đạo thực lực, không thấp hơn tứ đại vương cấp thế lực. Nghĩ không ra, ta thậm chí có may mắn, nhìn thấy thương sinh vấn đạo Loan giá, có phúc ba đời. Cho dù là không thể tiến vào Long Cung Sơn, cảm thụ thần sơn ảo diệu, nhưng là, có thể thấy thương sinh vấn đạo Loan giá, đã là chuyến đi này không tệ. Hổ thẹn, thực lực của ta, còn không bằng một cái kéo xe dị thú. Đây cũng là thương sinh vấn đạo nội tình. Ngươi nhìn hai bên tuấn nam mỹ nữ, có cái nào, thực lực thấp hơn kéo đứt ba đạo gông xiềng. Từng cái còn trẻ như vậy, đều là không được thiên kiêu a. Khen ngợi không thôi. Giờ phút này, nhiều người hơn ánh mắt nhao nhao tập hợp tại Loan giá, tâm không tốt, Loan giá bên trong, đến tột cùng ngồi người nào. Tại thương sinh vấn đạo, lại là cái gì địa vị? Liền kéo xe hỏa diễm sư cũng không có chút nào nửa năm uể oải, đồi phế, ngược lại ngẩng đầu, vênh váo tự đắc, tự hồ coi đây là kiêu ngạo. Tại La Phong một đoàn người trước mặt không đủ 5 mét dừng lại. Sưu. Một tích tắc này, Loan giá bên trong, tự hồ có một trận gió vung lên. Một bóng người, như chớp giật, hoành không mà ra. Là một trương vượt quá tất cả mọi người dự kiến tuổi trẻ gương mặt, mái tóc màu đen, mỗi một cây tự hồ cũng trong suốt phát sáng, tại viêm dương chiếu xuống, lăng không đứng chắp tay, đôi mắt như kiếm, sắc bén vô cùng, vòng quét mắt một vòng, cái kia bức người ánh mắt, không người dám nhìn thẳng hắn. Trường bào màu vàng kim nhạt, như hoàng bào gia thân, tôn quý không, trường bào theo gió lắc nhẹ. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ ngay sau đó tràn ngập mà rơi, bao phủ toàn trường. Không ít người toàn thân rung lên, dường như cảm nhận được cao sơn đè xuống khí tức khủng bố, khó có thể thở nổi. Ánh mắt nhao nhao toát ra mãnh liệt rung động. Thật đáng sợ. Cái này, chẳng lẽ là kéo đứt tám đạo gông xiềng? Hắn xem ra, chiến thần Thiên Kiêu La Phong, còn muốn trẻ tuổi a. Lại nhưng đã kéo đứt tám đạo gông xiềng, ta thiên, hôm nay mở mang hiểu biết, cái gì gọi là chánh thức kinh thiên động địa Thiên Kiêu. La Phong cùng hắn một, trực tiếp ảm đạm phai mờ. Đừng nói như vậy, dù sao, căn bản không có có thể tính. Cho dù là tứ đại vương cấp thế lực, đây cũng là có thể sắp xếp trước mấy ngày kiêu ngạo đi. Ánh mắt mang theo nóng rực, cúng bái. Kim sắc trường bào người trẻ tuổi đứng lơ lửng trên không, mắt sáng như đuốc, rơi vào La Phong thân thể, ngươi, liền là La Phong. Kim sắc trường bào người trẻ tuổi, thật cao tại, nhìn xuống mà xuống, hai con ngươi ẩn chứa một vệt hào quang óng ánh, lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có La Phong đồng tử hơi co lại. Vừa vặn trong nháy mắt, kim sắc trường bào người trẻ tuổi lời nói lúc hạ xuống đợi, nương theo lấy một cổ tinh thần công kích, mặc dù không có cách nào tạo thành thực chất thương tổn, nhưng là, có thể chấn khiến người sợ hãi thần, ảnh hưởng linh hồn. Cấp độ này tinh thần công kích, tự nhiên đối La Phong vô hiệu. La Phong thần sắc bình tĩnh, gật đầu. Kim sắc trường bào người trẻ tuổi cánh tay bãi xuống, ta, chính là thương sinh vấn đạo Tùng Châu tuần sát sứ, Đoạn Hâm Bằng. La Phong không có trả lời, chờ đợi hắn dưới. Đoạn Hâm Bằng lông mi nhẹ vặn, tự hồ đối với La Phong thái độ có chút không vừa ý, kim sắc ống tay áo nhẹ phẩy, nhạc vừa nói, nay Tùng Châu cảnh nội, thần Sơn Tô Phục, thân ta vì Tùng Châu tuần sát sứ, tất yếu tự mình đi một chuyến, giải này tòa thần Sơn, ghi vào thiên ngục chí bên trong. Nghe vậy, mọi người không khỏi nhẹ giọng xôn xao. Có thể kinh động nhân vật như vậy, tự mình đi tuần, có thể thấy được, ngọn thần Sơn này Tô Phục sức ảnh hưởng, liền thần bí thương sinh vấn đạo, cũng nhịn không được hiện thân. Không thể không nói, La Phong khí vận, coi là thật nghịch thiên. Có người lúc này liền là cảm khái, không biết đi cái gì vận khí chinh phục thần Sơn, bây giờ còn có thể mượn thần Sơn chi thế, kết giao thương sinh vấn đạo, đừng quên, chính hắn vẫn là tử thần cung chân truyền đệ tử, rất nhiều vận sáng, là Âu Phổ Các làm thật muốn đòi lại hôm nay mặt mũi, cũng phải cân nhắc một chút. Dứt khoát không gọi chiến thần Thiên Kiêu, gọi đại vận Thiên Kiêu đi. Dù sao, tại tuần sát sứ trước mặt, hắn cũng không dám danh xưng chiến thần Thiên Kiêu. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía La Phong. Đoạn Hâm Bằng vung tay lên, thanh âm đạm mạc, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ, chậm âm thanh hạ xuống, đã ngươi đã dung hợp thần Sơn chi tâm, như vậy, hiện tại đem thần Sơn phạm vi lĩnh vực trận pháp, hết thảy phong ấn đi. Lời nói hạ xuống, sau lưng không ít võ giả ánh mắt nhao nhao phát sáng. Bọn họ lại lần nữa nhìn đến hy vọng. Thương sinh vấn đạo Loan Giá muốn đi vào thần Sơn, La Phong đem thần Sơn phạm vi lĩnh vực trận pháp phong ấn, như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn họ cũng có cơ hội, đem đặt chân thần Sơn. Chúng ta nguyện đi theo tuần sát sứ, bước vào thần Sơn, cảm thụ thần Sơn chi mị lực. Đã muốn ghi vào thiên ngục chí, như vậy, chúng ta nguyện ý làm người chứng kiến. Lập tức có võ giả chủ động hô to lên. Đoạn Hâm Bằng khóe miệng dương nhẹ, không có vấn đề, thương sinh vấn đạo. Một là thương sinh, hai là hỏi, chư vị yêu cầu, ta đáp ứng. Đoạn Hâm Bằng lời nói này, nghiêm chỉnh đã đem chính mình xem như thần Sơn chủ người. Huyên Tân đoạt chủ. Sử Trường Phong bọn người khuôn mặt hơi biến sắc. Bọn họ biết thương sinh vấn đạo thần bí đáng sợ, trước mắt vị tuần sát này làm, càng là kinh thiên động địa thiên kiêu, kéo đứt tám đạo gông xiềng kinh khủng tồn tại. Hắn yêu cầu, nghe giống như vô lý, có thể thân phận của hắn bày ở cái kia. Mặc kệ đi đến đâu, hắn lẽ ra làm chủ. Thế nhưng là, Sử Trường Phong cũng hoặc nhiều hoặc ít địa giải La Phong tính tình, đây chính là một lời không hợp đâm động toàn bộ Tùng Châu mưa gió chủ. La Phong, thương sinh vấn đạo, không thể đắc tội, có thể nhịn được thì nhịn. Sử Trường Phong vội vàng truyền âm nhắc nhở La Phong, đồng thời hướng về Mặc Nguyên Vũ nháy mắt. Mặc Nguyên Vũ miệng há một chút, khẽ lắc đầu, hắn càng giải La Phong. Đây không phải một tòa thần sơn, vừa vặn Tô Phục, Bách Phế Đại Hưng, vì quả thụ vừa nảy mầm, thánh dược cũng không thành thục, không có gì tốt ghi chép. La Phong buông tay, đoạn tuần sát sứ nếu quả thật muốn đem thần Sơn ghi vào một thời kỳ mới thiên ngục chí, như vậy, ta có thể một câu chỉnh lý nói cho đoạn tuần sát sứ. La Phong dừng một cái, chợt nghiêm túc mở miệng, đằng thành có tòa núi, núi có tòa miếu, trong miếu đầu có cái soái ca. Im ngay. Đoạn Hâm Bằng nhíu mày, Lăng không chấp tay, hơi không kiên nhẫn, ít nói lời vô ích, phong ấn thần Sơn lĩnh vực trận pháp đi. Được. La Phong gật đầu dứt khoát, Ngược lại khuôn mặt mỉm cười nhìn qua Đoạn Hâm Bằng, có điều, dựa theo quy định, Đoạn Tuần sát sứ, lấy trước ra một chút thành ý. Vừa nói xong, toàn trường phải sợ hãi. Từng cái lông tơ nổ tung, nhao nhao dựng thẳng lên, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm La Phong. Gia hỏa này quả thực điên đi. Vậy mà hướng Thương Sinh vấn đạo Tuần sát sứ yêu cầu thành ý. Quả thực quá càn rỡ. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cũng không nghĩ đến, La Phong, vậy mà lại đối Thương Sinh vấn đạo sứ giả, như thế bất kính. Không có sai, tại mọi người mắt, La Phong cự tuyệt Đoạn Hâm Bằng, không chủ động phong ấn thần sơn lĩnh vực trận pháp, chính là bất kính. Đoạn Hâm Bằng khuôn mặt cũng là trầm thấp xuống, lạnh lùng quét về phía La Phong, ngươi tại hướng ta, yêu cầu thành ý. Đừng nói như vậy, ta không có nhằm vào ngươi ý tứ. La Phong nghiêm túc giải thích, chỉ là, chúng sinh bình đẳng, dựa theo quy củ, mọi người tiến vào thần sơn, đều cho đủ đầy đủ thành ý, nếu như ta phá lệ để ngươi đi vào, cái kia. Người khác hội có ý kiến. La Phong vừa nói xong, cái kia bị La Phong tuyển thập đại thế lực đại biểu, sắc mặt nhao nhao đại biến. Nội tâm trực tiếp nguyền rủa. Ta đi đại gia ngươi. Chúng ta không ý kiến, chúng ta tại sao có thể có ý kiến? Chúng ta, làm sao dám có ý kiến? Người ta thế nhưng là Thương Sinh vấn đạo Tuần sát sứ A. Nghe xong cái chức vị này, biết thân phận không thấp, ai dám đắc tội. Mà lại, tuổi còn trẻ, kéo đứt tám đạo gông xiềng, có thể tưởng tượng, Đoạn Hâm Bằng tuyệt đối là Thương Sinh vấn đạo trọng điểm vung trồng đối tượng. Chúng ta không ý kiến. Có một cái thế lực đại biểu vội vàng không kịp chờ đợi mở miệng, cùng La Phong phủi sạch quan hệ, gia hỏa này rõ ràng muốn hố chính mình. Không cần nhiều lời. La Phong khoát tay cản lại, các vị ý nghĩ, ta đều hiểu, các ngươi yên tâm, ta sẽ công bình. Các đại thế lực đại biểu nghe thấy lời này, sắc mặt đều đêm đen đài, công bình em gái ngươi a. Tên này rõ ràng phải đắc tội Thương Sinh vấn đạo, còn muốn đem nhóm người mình kéo xuống nước. Ta nghĩ rõ ràng, ta có chút sự tình, tạm thời không nhập thần núi. Một thế lực đại biểu vội vã đi ra, hắn cũng không muốn bị Thương Sinh vấn đạo xếp vào sổ đen. Ta cũng không muốn nhập thần núi. Rất nhanh, thập đại thế lực, toàn bộ chạy hết. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đi xa, chỉ là cho thấy một cái thái độ. Bọn họ tuyệt đối không phải cùng La Phong một đám. Bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ tiến vào thần sơn, chỉ là, bọn họ tin tưởng, không bao lâu nữa, có thể đi theo Tuần sát sứ cùng một chỗ tiến vào thần sơn. Mặt trời nóng chiếu xạ. Đoạn Hâm Bằng đôi mắt tách ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang, nhìn xuống La Phong, đây là quy củ. Bản Tuần sát sứ, ngược lại muốn biết, đây là ai người định ra hoang đường quy củ. La Phong cười. Ngươi, hắn, mẹ cực độ khoa trương mà đến, coi trời bằng vung, huyên tân đoạt chủ, chỉ điểm giang sơn. Một bộ người khác hết thảy đều muốn tuân theo ngươi ý nguyện bộ dáng. Bởi vì, ngươi đến từ Thương Sinh vấn đạo. Bởi vì, ngươi là cái gọi là Tuần sát sứ. Mà La Phong không theo, chính là hoang đường. Buồn cười. Ha ha. La Phong đôi mắt tinh mang lóe lên, ánh mắt giống như một vòng hừng hực mặt trời gay gắt, bắn ra sắc bén quang mang, nghe rõ ràng, đây là, ta quy củ. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Cho dù là dưới ánh mặt trời chói chang, cũng làm cho người cảm nhận được một cổ thấu triệt tâm cốt hàn khí, giờ khắc này, La Phong thân thể tràn ngập ra khí chất, khiến người ta cảm nhận được hắn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức. Cái kia tuấn lãng khuôn mặt không lại ôn hòa, hai con ngươi lợi quan giống như tiễn, không chút nào yếu thế địa nhìn thẳng Đoạn Hâm Bằng. Thương Sinh vấn đạo Tùng Châu Tuần sát sứ thân phận, tự hồ, đồng thời không pháp lệnh hắn khuất phục. Muốn vào thần sơn, vậy liền tuân thủ hắn quy củ. Người nào cũng không thể ngoại lệ. Mặt trời nóng dưới. Đoạn Hâm Bằng cái kia trường bào màu vàng ống tràn ngập thần quang, mái tóc đen dài cùng rơi bả vai chiều dài, trong suốt phát sáng. Cùng loạn bay múa, bên người không gian, dường như lọc vào không hiểu đè ép, trong lúc mơ hồ có chút vặn vẹo, biến ảo, một đôi tròng mắt, băng lãnh xuống tới, quan sát La Phong, bằng ngươi, cũng dám lập xuống bực này buồn cười quy củ. Tất cả mọi người tất cả đều ngừng thở, chăm chú nhìn trước mắt một màn. Thực sự quá ngoài dự liệu của bọn họ. Vốn cho rằng La Phong có thể mượn thần sơn chi thế, trèo Thương Sinh vấn đạo, thật tình không biết, hoàn toàn ngược lại. Quá ngu xuẩn, đối phương thế nhưng là Thương Sinh vấn đạo, phục cái mềm, không có người hội xem thường, bởi vì, đó là sáng suốt lựa chọn. Đoạn Tuần sát sứ xác thực khuyên tân đoạt chủ, thế Thế nhưng là, cái này có vấn đề sao? Cứng quá dễ gãy, Thiện Nhu người vô địch. Đạo lý này, hắn vậy mà không hiểu, phải bị thu thập. La Phong một đường quá mức xuôi gió xuôi nước, một mực ở vào vô địch chi thế, đáng tiếc, vẫn không rõ, hắn bây giờ muốn đối mặt, là một vị kinh thiên động địa thiên kiêu, kéo đứt tám đạo gông xiềng tồn tại, lại thêm, thần bí thương sinh vấn đạo, nhất định có không ít cường đại vũ kỹ, cùng văn binh thủ đoạn, ta dám khẳng định, cho dù là chất cốc cảnh bát trọng chi, cũng không có mấy người, có thể cùng Đoạn Tuần sát sứ vai. La Phong chỉ có hai cái xuống tràng, một, hướng Đoạn Tuần sát sứ xin lỗi, hai, sẽ bị giáo huấn rất thảm. Lúc trước cái kia thập đại thế lực các đại biểu, bây giờ nhìn nhau, đều biểu thị may mắn. Còn tốt, kịp thời cùng La Phong phủi sạch quan hệ. Nếu không, bị thương sinh vấn đạo trách cứ xuống tới, đó là tai họa ngập đầu. Thương sinh vấn đạo, vì thương sinh làm chủ. Lúc này, nơi xa có âm thanh truyền đến, kích động không? La Phong nhìn sang, lại là thân chịu trọng thương Cổ Nhạc đi mà quay lại. Hắn còn không có cách nào đứng lên, bị Cổ thị nhất tộc võ giả dùng băng ca giơ lên chạy về tới. Cổ Nhạc khuôn mặt vặn vẹo, tràn ngập lửa giận, oán hận vô địa chậm chậm liếc một chút La Phong về sau, xoay mặt ngẩng đầu, nhìn về phía Đoạn Hâm Bằng, ánh mắt tràn ngập cúng bái, La Phong, từng tại Tùng Châu, liền có La Ma đầu danh xưng. Bây giờ chiếm cứ thần sơn, dám xưng vương, yêu cầu thế lực khắp nơi triều bái, đồng thời hiến chiêu bảo, lời nói và việc làm ti tiện. Khẩn cầu Tuần sát sứ, vì thương sinh làm chủ. Nói xong lời cuối cùng, Cổ Nhạc thanh âm mang theo bi thương, chấn hô ra tiếng. Thấy thế, lập tức có võ giả phụ họa, cầu Tuần sát sứ, vì thương sinh làm chủ. Ta Mai Châu Trương Gia Trang, nguyện đi theo Tuần sát sứ hai bên, trảm yêu trừ ma. Trong lúc nhất thời, nhào nhào tỏ thái độ, La Phong trực tiếp bị ma hóa, không biết người, còn thật sự cho rằng La Phong làm cái gì thương thiên hại lý, ngập trời tội ác sự tình. Bọn họ mục đích chỉ là nịnh nọt thương sinh vấn đạo a. Một bên, Lâm Hải mang theo Huyền Quang Tông võ giả, không nói một lời, giữ yên lặng. Hắn cũng rời đi La Phong bên người, lựa chọn bo bo giữ mình, nhưng là, cũng không có đi theo thế lực khắp nơi đi nịnh nọt thương sinh vấn đạo. La Phong, ngươi có lời gì dễ nói? Đoạn Hâm Bằng ở trên cao nhìn xuống La Phong, thanh âm chi, hiển thị rõ uy nghiêm. La Phong trầm ngâm biết, mở miệng nói, một câu, muốn tiến vào thần sơn, xuất ra thành ý, ha ha, đã Tuần sát sứ muốn vì thương sinh làm chủ, dẫn mọi người tiến vào thần sơn, như vậy. Muốn càng nhiều thành ý. Ngu xuẩn mất khôn. Đoạn Hâm Bằng thanh âm càng băng lãnh, ánh mắt bôi qua hàng ý, kéo đứt bảy đạo gông xiềng, thiên phú quả thật không tệ, đáng tiếc, ngươi như vậy cảnh giới võ giả, bản Tuần sát sứ, một tay có thế diệt. Ha ha. La Phong cười, ta La Phong cuộc đời treo lên đánh thiên kiêu vô số, còn thật sự không có treo lên đánh qua, kéo đứt tám đạo gông xiềng thiên kiêu. Chúng người thần sắc nhao nhao quái dị. La Phong giờ phút này ánh mắt phát sáng, có dị dạng thần thái, xem ra, tự hồ còn thật vô hạn đợi. Không biết tự lượng sức mình, chất cốc cảnh thất trọng, còn muốn treo lên đánh chất cốc cảnh bát trọng kinh thiên động địa thiên kiêu, quả thực buồn cười. Ta đã đoán được La Phong kết quả bi thảm. Quá mức tự cao tự đại, vừa đắc tội Âu Phổ Cát, lại còn chẳng sợ hãi, ngay sau đó đối trời xanh hỏi, hắn là nghé con mới sinh không sợ cọp, người không biết không sợ, vẫn là quá mức tự mãn, cho là mình thiên hạ vô địch. Đoạn Hâm Bằng cái kia khăn choàng tóc đen trong suốt phát sáng, trong nháy mắt cuồng loạn bay múa, hừng hực ánh mặt trời chiếu, thông qua sợi tóc khe hở, rơi vãi, làm cho người hoa mắt, tự hồ cảm giác mặt đất đều muốn lay động. Sưu. Đoạn Hâm Bằng bóng người trong lúc đó động, giống như thần chỉ hành tẩu vu thế ở giữa, phút chốc buông xuống. Lực lượng mạnh mẽ vô cùng, nhấc lên một trận cuồng phong. Tay cầm trong suốt, giống như thông linh bảo ngọc, phóng thích ra hào quang óng ánh, chỉ một thoáng, phản phất có một luồng hơi lạnh từ Đoạn Hâm Bằng lòng bàn tay lan tràn ra, bao phủ một phương thiên địa. Thiên giai chưởng pháp. Lập tức có người kinh hô, chăm chú nhìn. Đoạn Hâm Bằng đơn chưởng đánh xuống, hàn khí giống như đóng băng mảnh không gian này. Hắn tự hồ muốn chứng minh một việc. La Phong như vậy cảnh giới tồn tại, hắn, một tay có thế diệt. Hàn Ngọc chưởng. Đoạn Hâm Bằng mặt mũi lạnh khốc không, chưởng phong thấu xương. Nghìn cân treo sợi tóc. Lui về lôi vực. La Phong vừa quát, ra hiệu người bên cạnh lui về lôi vực. Để tránh lọt vào chiến đấu tác động đến, gần như đồng thời, La Phong đưa tay, huy quyền, cẩn trọng quyền lực phá không mà ra, đón lấy một con kia trong suốt phát sáng bảo bối bàn tay như ngọc chưởng, khuôn mặt không sợ, mạnh mẽ xuất kích. Hàng long phục hổ. Hổ khiếu kinh sơn, long ngâm thương khung. Rầm rầm rầm. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu ở giữa lần thứ nhất giao phong, năng lượng hơn người, bốn phía tác động đến, một số võ giả nhao nhao lui tránh, đồng thời, long cung mọi người, lui trở về lôi vực phạm vi, có lôi vực lĩnh vực trận pháp che chắn, bọn họ vị trí, ngược lại là an toàn nhất. Bất quá, giờ phút này nhiều người hơn chuyên chú là chiến đấu. Xem lễ bắt đầu. Cổ nhạc ngồi tại băng ca, cũng đang lùi lại, nhưng hắn ánh mắt một mực chăm chú nhìn, nhìn không chuyển mắt, hắn không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt, khuôn mặt mang theo nhe răng cười, đây là một trận xem lễ, hắn muốn tận mắt nhìn thấy, cái kia cuồng vọng tự đại, hung hăng càn quấy La Phong, bi thảm hành hung, thậm chí, bị chém. Âm âm. Hai bóng người đồng thời lui lại một khoảng cách. Đoạn Hâm bằng hơi hơi ngoài ý muốn, nhìn một chút La Phong, chợt khóe miệng phát họa ra một vệt chế giễu, nguyên lai có mấy phần năng lực, khó trách dám khẩu xuất cuồng ngôn, đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp bản tuần sát sứ. Đoạn Hâm bằng lại lần nữa xuất kích. Thực, ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng. La Phong bóng người hoành không, thiên giai quyền pháp, di sơn đảo hải, ầm ầm ở giữa đánh xuống, khí thế mạnh mẽ, giống như chiến thần trở về. Ta treo lên đánh thương sinh vấn đạo tuần sát sứ sự kiện này, sẽ thành tiếp theo kỳ thiên ngục chí, trang đầu tài liệu A. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.